Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Và ngày hôm nay thì Min sẽ cùng các bạn đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Sống Lại, Quyết Không Ly Hôn của tác giả Thanh Y Giao. Hạ Mi Hoạ ngồi bên cạnh, hai mắt cô đỏ âu nhìn chằm chằm người đàn ông vô cùng tiều tụy trên giường, người đã từng là chồng của cô, nhưng sau đó cô đã ngu muội mà ép anh phải ly hôn với mình. Cô biết rời xa anh rồi cô sẽ chẳng là gì cả, nhưng cô không muốn cam chịu là một người vợ hờ, hàng ngày đều bị đám tình nhân bên ngoài của anh chọc tức. Nếu đã vậy thì hà cớ gì phải kéo dài cuộc hôn nhân không có kết cục tốt đẹp này. Thế nhưng sau khi cô rời xa người đàn ông đó thì cô mới nhận ra rằng anh yêu cô, từ đầu đã yêu cô. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này. Hình ảnh anh lặng im ngồi trong căn phòng cô từng ngủ, anh ngồi trên chiếc giường còn lưu lại chút mùi hương của cô. Từng ly rượu mạnh trôi chảy vào trong bụng anh, một tay anh đang kẹp điếu thuốc thứ bao nhiêu cũng không rõ. Hàm Hy Họa ngồi bên cạnh, hai mắt cô đỏ au nhìn chằm chằm người đàn ông vô cùng tiều tụy trên giường, người đã từng là chồng của cô, nhưng sau đó cô đã ngu muội mà ép anh phải ly hôn với mình. Cô biết rồi sẽ anh rồi, cô sẽ chẳng là gì cả, nhưng cô không muốn cam chịu là một người vợ hờ, hàng ngày đều bị đám tình nhân bên ngoài của anh chọc tức. Nếu đã như vậy thì hà cớ gì phải kéo dài cuộc hôn nhân không có kết cục tốt đẹp này. Một câu của cô bật ra khỏi miệng đã hoàn toàn đặt dấu chấm cho cuộc hôn nhân của cả hai. Tôi ghê tởm mỗi khi gần anh. Từ mùi nước hoa, mùi của những ả đàn bà bên ngoài của anh khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Anh đã vậy, tôi cũng lại tìm được người đàn ông tôi yêu. Chúng ta ly hôn đi. Khi ấy cô không rõ sắc mặt của anh ra sao, có lẽ qua rất lâu, lâu đến mức tưởng rằng anh sẽ không trả lời, thì giọng đàn ông trầm khàn, lạnh lẽo vang lên. Được. Đúng vậy, anh đã theo ý nguyện của cô đồng ý ly hôn, nhưng khi nghe được đáp án đó, trái tim của Hàm Hy Họa như bị đục khoét một lỗ lớn. Biết anh là một người đàn ông nguy hiểm và lạnh lẽo, cô đã nghĩ chỉ cần ngày ngày bên anh, rồi đến một ngày anh cũng có chút tình cảm nào đó đối với mình. Hóa ra là cô tự cho mình cao giá, là cô tự đa tình. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo trước mắt, trong đôi mắt của anh không chút gợn sóng, vẫn luôn thâm trầm và giá băng. Hàm Hy Họa cố gắng khắc chế nỗi đau tột cùng, cùng với những giọt nước mắt lũ lượt tuôn ra. Cô nở nụ cười kiêu hãnh rồi rời đi. Không ai biết cho đến khi cô lên xe taxi, những phẫn uất và đau khổ đều bộc phát. Cô ôm lấy mặt mà khóc tức tuổi. Về sau đó là chuỗi ngày tồi tệ và bất hạnh nhất trong cuộc đời của Hàm Hy Họa. Bị kẻ giấu thân phận tạt axit, dung nhan rung động lòng người một thời hoàn toàn bị phá hủy. Cô tự ti và đau khổ trốn tránh tất cả vì không có học thức cao rộng, cộng thêm dung mạo xấu xí. Đến ma chê quỷ hờn, cô không kiếm được việc làm. Sau đó ông trời không tuyệt đường sống, cô quen được một người đàn ông trung niên béo mập. Ông ta giúp cô vào làm tạp vụ trên một con tàu quốc tế, như vậy mà tiếng Anh của cô về sau vô cùng tốt. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, người đàn ông trung niên kia cũng không ngoại lệ. Ông ta cho cô một công việc để nuôi sống bản thân, nhưng cô phải ngủ với ông ta một đêm. Ông ta nói chấp nhận ngủ cùng cô đã là vinh hạnh cho cô. Hàm Hy Họa chẳng còn gì sợ mất trên đời này, trinh tiết thì có là gì. Để tồn tại trên cuộc đời này, tìm ra hung thủ đã hủy hoại mình, cô chấp nhận để ông ta cưỡi mình. Đó cũng là lần đầu tiên của bản thân. Trong nỗi đau đớn của việc bị phá trinh, trong đầu cô hiện lên hình bóng của người đàn ông lạnh lùng, nguy hiểm trong quá khứ. Cô thầm cười giễu chính mình. Trước đây anh có thể ngủ với hàng tá phụ nữ, nhưng lại chưa từng động vào một sợi tóc của cô. Hóa ra anh đã ghét cô đến như vậy. Lại nghĩ nếu như cô cố gắng dằn cái tôi của mình xuống, không đề nghị ly hôn với anh, có chăng hiện tại đã không phải chịu đựng những bất hạnh này. Nhưng làm gì có nếu như, mọi thứ đều đã quá muộn, vì chút tự tôn của mình mà lâm vào hoàn cảnh như hôm nay. Hàm Hy Họa rơi từng giọt nước mắt, người đàn ông kinh tởm kia vẫn không ngừng ra vào mạnh bạo dưới thân cô. Ông ta liên tục thốt ra những câu chửi thô tục, ông ta nói cô khóc trông giống như một con quỷ. Nhưng cô đã chẳng còn muốn để tâm tới nữa, nếu không vì muốn tìm kẻ đứng sau khiến dung nhan của cô bị hủy và cả sự qua đời của ba mẹ, thì cô đã sớm kết liễu mạng sống này. 3 năm sau khi ly hôn với Nam Lãnh, cô cũng làm trên con tàu quốc tế này 3 năm, và công việc tạp vụ cũng gắn liền với cô mãi mãi. vì chắc chắn không một ai chịu thuê một đứa con gái với khuôn mặt như ma như quỷ như thế này. Tuy người đàn ông đáng khinh kia đã cưỡng ép cô cùng ông ta quan hệ, nhưng ông ta vẫn có lương tâm thám thính về kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô. Đến khi biết được kẻ đó, Hà Mi Họa chỉ thấy cuộc đời của cô là một tấn bi kịch. Người em họ kia vậy mà là kẻ đứng sau cho người hủy hoại mọi thứ cô có. Cô muốn trả thù không? Rất muốn. Nhưng giữa thế gian rộng lớn này, cô không bằng cả một con tôm con tép thì làm sao mà giết chết được cô ta. Đáng lẽ ra cô phải tự nghĩ tới cô ta sớm hơn. Cô ta từng cướp bạn trai cũ của cô, vậy mà cô đã tin rằng đó chẳng phải là lỗi của cô ta. Lỗi là ở người bạn trai kia đã thay lòng đổi dạ. Lẽ ra cô nên thông minh hơn, mọi chuyện vốn đã rõ như ban ngày, chỉ là cô quá ngu ngốc, bị người ta xoay vòng vòng như một con rối. Lúc ở trên tàu, vừa dọn dẹp một căn phòng VIP đi ra, Hàm Hy Họa vô tình thoáng thấy bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô không tự chủ được mà đi theo người đó. Cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cao quý, đang khoác lấy tay anh lại không tránh né, chỉ có bờ môi mỏng nhích lên, lạnh bạt và cao ngạo như xưa. Nam Lãnh, còn người phụ nữ kia là kẻ đã phá nát cuộc đời của cô, Hàm Mộc Tâm. Hàm Hy Họa thất thần mất vài giây, nhìn hai người thì bị ai đó va trúng. Cô hoàn hồn vội xin lỗi. Dọn dẹp vệ sinh cái gì mà dám chạy lên đây? Gan lớn nhở? Người đàn bà đó lớn giọng chế nhạo Hàm Hy Họa. Khi nhìn rõ khuôn mặt toàn sẹo của cô, à ta hét lên rồi hất luôn ly rượu trên tay vào người cô. Mẹ nó, còn tưởng là gặp quỷ. À ta lui ra, xa cách Hàm Hy Họa vài bước, như thể trên người cô mang dịch bệnh hoặc một thứ gì đó rất ghê tởm. Bộ đồng phục tạp vụ bị nhuộm đỏ một mảng, trên mặt cũng nhếch nhác đến không tưởng. Khi nhiều sự chỉ trỏ cùng lúc vang lên, Hàm Hy Họa vội cúi thấp đầu xin lỗi rồi bỏ chạy. Trước đó cô vô ý lướt qua người đàn ông cô đã trao trái tim mình cho anh. Cô không ngờ anh cũng đang lạnh lùng nhìn vào cô. Sự sợ hãi, xấu hổ và tủi nhục khiến Hàm Hy Họa muốn trốn chạy khỏi nơi này thật nhanh. Vì chuyện cô tự ý chạy lên sảnh tiệc sang trọng mà bị người quản lý trách mắng, trừ tiền lương không ít, cả người đàn ông trung niên cũng bị mắng vì ông ta là người đã mang cô vào tàu làm việc. Đêm đó đợi khi xong xuôi mọi việc, Hàm Hy Họa đã bị ông ta lôi vào phòng rồi đánh đập một trận. Đánh đã rồi, ông ta lại đè cô ra mà xâm phạm cô một cách thô bạo nhất. Trong lúc ấy, Hàm Hy Họa không còn thấy đau, cô chỉ thấy trái tim của mình dường như đã ngừng đập. Mặc kệ ông ta đâm xuyên thân thể mình, cô bỗng nhiên bật cười thành tiếng, khiến ông ta sợ hết hồn, dừng lại chuyện dâm đãng, chửi tục cô một câu rồi rút cái thứ ghê tởm đó ra khỏi người cô. Ông ta mặc lại quần áo, hầm hự rời đi, để lại thân thể trần truồng, nhơ nhuốc của Hàm Hy Họa trên chiếc giường nhỏ hẹp, cũ kỹ. Trên khuôn mặt cô gái chỉ còn những giọt nước mắt bi thương. Sau đó Hàm Hy Họa quyết tâm giết chết Hàm Mộc Tâm. Cô bất chấp bản thân sẽ bị pháp luật trừng trị. Cô mang tất thảy tiền bạc mình tiết kiệm được trong mấy năm này quyên góp cho một cô nhi viện. Ăn mặc trông giống như một nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Một con dao gọt trái cây được cô giấu trong ống tay dài. Cô đã sớm tra lịch trình của Hàm Mộc Tâm, biết hôm nay cô ta sẽ quay phim trong phim trường. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bàn tay Hàm Hy Họa vẫn không nhịn được run rẩy. Lẻn vào trong phim trường thành công, Hàm Hy Họa ngó nghiêng khắp nơi để tìm bóng dáng Hàm Mộc Tâm. Cuối cùng con mồi cũng xuất hiện trong tầm mắt, khóe miệng Hàm Hy Họa nhích lên. Cô không hề hay sự lạnh lẽo đáng sợ của cô lúc này, tựa như vẻ mặt thâm trầm của ai đó. Hàm Hy Họa quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình. Cô từ từ đẩy con dao xuống lòng bàn tay, và tay áo dài che khuất đi bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô. Khoảnh khắc nhát dao đâm vào bụng Hàm Mộc Tâm, cô đã thực sự buông bỏ được thế giới này. Cô nở nụ cười thỏa mãn nhất trong suốt nhiều năm nay, nhưng người ngoài chỉ thấy kinh sợ bởi vì sự quỷ dị và điên rồ của cô. Hàm Hy Họa không bỏ chạy, cô vẫn đứng đó cười như một kẻ điên, không một ai dám tiến lên bắt cô. Cả trường quay đều náo loạn cả lên, cho đến khi cảnh sát cùng với xe cứu thương xuất hiện. Cô bị còng tay đưa thẳng đến đồn cảnh sát. Hàm Mộc Tâm đã sớm hôn mê bất tỉnh, được xe cứu thương lập tức chở đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Cảnh sát đã tra khảo cô rất nhiều, bao gồm cả việc đồng bọn của cô hoặc kẻ đứng sau sai bảo là ai. Hàm Hy Họa chỉ bật cười rồi hỏi lại. cô ta chết chưa? Sau khi nhận được tin tức, Hàm Mộc Tâm đã qua cơn nguy kịch, cả người cô chấn động, giống như tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Cô gào thét tức giận, tự hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao cô ả đó không chết. Cuối cùng khi đã bình tĩnh lại, Hàm Hy Họa khai mọi chuyện. Cô tự động xin thẩm phán ban cho cô cái chết. Cô không muốn phải sống thêm một ngày nào nữa. Cô sống hèn mọn đến tận lúc này đã là quá đủ rồi. Đương nhiên tội giết người không thể nào được khoan hồng, mà người thân của Hàm Mộc Tâm đã đệ đơn nhất định phải tử hình Hàm Hy Họa. Cuối cùng thẩm phán cũng tọa nguyện Hàm Hy Họa. Ngày hành hình diễn ra trong 10 ngày tới. Đến cuối cùng cuộc đời bi kịch của cô cũng đã chấm dứt. Khoảnh khắc thuốc độc bộc phát, trong đầu của Hàm Hy Họa chỉ còn duy nhất khuôn mặt lạnh lẽo của Nam Lãnh. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Sau đó linh hồn cô xuất hiện đi theo những ý niệm khi còn sống. Rồi linh hồn ấy tìm đến Nam Lãnh. Cô hiểu anh là sự luyến tiếc mà đời này cô đã bỏ lỡ. Cho đến khi thấy anh chính tay bóp chết Hàm Mộc Tâm, anh nói, cô ấy vì cô mà chết. Làm sao cô có thể tiếp tục sống? Hàm Hy Họa lại thấy anh vì cái chết của cô mà nổi cơn thịnh nộ. Rồi cô biết được thì ra anh đã sớm giúp cô trả thù những kẻ đã hãm hại ba mẹ của cô. Cho đến khi linh hồn cô biến mất, cô vẫn không nghe thấy anh nói yêu cô hay thích cô. Nhưng ánh mắt khi anh nhìn vào tấm ảnh của cô, đó là ánh mắt anh chưa từng nhìn bất cứ một người phụ nữ nào, chỉ dành riêng cho cô, dịu dàng, ôn nhu và đầy yêu thương. Dù là yêu hay không thì cô cũng đã mãn nguyện rồi, ít ra thì anh không ghét cô, vậy đã đủ rồi, kiếp này cô chết đi cũng không hối hận. Hàm Hy Họa tỉnh dậy đã bị dọa sợ, nhưng sau đó cho rằng chắc chắn là đang mơ màng, đang trên đường đến địa ngục. Có điều đầu cô lại đau như búa bổ, giống như bị ai đánh cho một trận. Cô chưa từng nghĩ thuốc độc còn có triệu chứng này. Chẳng phải uống vào không đến 30 giây sẽ chết hay sao? Rồi linh hồn trước khi tan biến kia không phải cũng không còn tồn tại hay sao? Cho đến khi có tiếng động là tiếng cửa mở. Hàm Hy Họa hoàn toàn chấn động. Cô mở to mắt nhìn chân chân vào dì giúp việc quen thuộc khi cô còn là nam phu nhân. Phu nhân, cô ăn miếng cháo nhé. Tôi vừa nấu xong, vẫn còn nóng. Trên mặt dì Mân hiện vẻ lo lắng. Bà ngồi bên giường áp bàn tay khô ráp của mình lên trán của Hàm Hy Họa. Cuối cùng vẻ lo lắng trên mặt bà cũng giảm dần. Bà thở phào, giọng điệu dịu dàng nói với Hàm Hy Họa. May quá, phu nhân rốt cuộc cũng hạ sốt. Hàm Hy Họa chẳng quan tâm tới việc mình có sốt hay không. Ai có thể giải thích cho cô biết hiện tại là như thế nào không? Không phải cô đã bị một liều thuốc độc tử hình rồi hay sao? Chết rồi sao có thể mơ, còn là mơ về những ngày còn ở biệt thự Nam Gia. Sắc mặt của cô càng lúc càng tái mét, khiến dì Mân hốt hoảng. Bà lướng cuống đặt bát cháo lên bàn quan sát cô. Phu nhân, cô sao vậy? Có phải trong người khó chịu ở đâu không? Hàm Hy Họa mặc kệ bà, tông chạy vào nhà vệ sinh. Trong gương là cô gái 19, 20 tuổi xinh đẹp khuynh đảo bất cứ người đàn ông nào. Da mặt mịn màng mà không phải đầy sẹo xấu xí. Từng cm trên thân thể người con gái trong gương đều tươi trẻ, mơn mởn sắc xuân. Ngoại trừ có hơi tiểu tụy thì không có chút khuyết điểm nào. Tim cô đập thình thịch, cô siết chặt hai nắm tay, răng cắn vào đầu lưỡi, sự đau đớn và mặn mặn trong miệng cuối cùng cũng khiến Hàm Hy Họa bừng tỉnh. Cô sống lại vào khoảng thời gian còn chưa ly hôn với Nam Lãnh, chính xác là vào thời điểm cuộc hôn nhân của hai người mới qua một năm. Hàm Hy Họa ngã ngồi xuống sàn, cô run rẩy ôm lấy thân thể yếu ớt, mảnh mai của chính mình. Rồi cô òa khóc nức nở, sẽ không ai hiểu được niềm vui sướng của cô lúc này. Mặc kệ tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng, Hàm Hy Họa khóc càng lúc càng ghê gớm hơn. Cho đến khi rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị ai đó đạp đổ. Hàm Hy Họa kinh ngạc, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn người đã tự ý xông vào. Vốn dĩ đã ngăn chặn được mạch nước đang không ngừng chảy ra. Thì khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đó, mọi uất ức và tủi nhục của kiếp trước dội về. Rồi phá vỡ bờ đê. Tiếng khóc của người con gái lần nữa vang lên, lần này còn lớn hơn cả lúc nãy khi anh đứng ở ngoài nghe thấy. Khuôn mặt Nam Lãnh vốn băng lạnh giờ đây hiện lên vẻ xót xa. Anh ngồi xuống trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tóc cô. Em gặp chuyện gì? Giọng nói đã bao lâu rồi Hàm Hy Họa mới nghe lại lần nữa. Cảm nhận được sự ôn nhu từ bàn tay của anh ở đỉnh đầu, Cuối cùng Hà Mỹ Họa cũng cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong. Cô từ từ ngước mặt nhìn chằm chằm người đàn ông ấy. Anh trẻ hơn so với lần cuối cô gặp ở kiếp trước, vẫn lạnh lùng và thâm trầm khó hiểu như vậy, nhưng dường như cô không còn sợ anh nữa. Bởi vì những hình ảnh cuối cùng kia, khi thấy anh vì cô mà giết người, vì cô mà uống rượu, vì cô mà đau xót, Hà Mỹ Họa vẫn là không khống chế được nước mắt. Cô bất chấp việc anh có yêu hay không yêu và có tình ý với cô từ bao giờ. Cô chỉ muốn ngay lúc này được ôm chặt lấy anh, và cô đã làm như vậy. Thân thể người đàn ông cứng đờ, anh không thể tin cúi đầu dán mắt vào đỉnh đầu cô gái, phát hiện người cô run rẩy không ngừng. Nam Lãnh cuối cùng cũng hoàn hồn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Đợi khi cô đã ổn định hơn, anh lặp lại câu hỏi ban nãy. Em có chuyện gì? Âm thanh không còn như của địa ngục, mà có chút dịu nhẹ hơn. Hà Mỹ Họa lúc này mới nhận thức được bản thân vừa rồi đã làm gì. Nhìn phần áo sơ mi trước ngực anh ướt nhẹp, cô luống cuống rời khỏi người anh, ánh mắt đảo quanh hoàn toàn không dám đối diện với anh. Quan trọng là cô không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Tự nhiên khóc như điên rồi nhào vào ôm người ta. Đã vậy còn làm bẩn áo sơ mi của anh, đúng là mất mặt mà. Trước ánh mắt nóng bỏng của anh, Hà Mỹ Họa nuốt nước miếng. Cô lắp bắp giải thích linh tinh. Em nhớ ba mẹ. Lý do này coi như chấp nhận được đi, dù sao cũng đã lâu rồi cô không gặp họ. Mặc dù nguyên nhân cô đưa ra hơi sức sẹo, nhưng Nam Lãnh cũng không hỏi cặn kẽ. Anh chỉ ừ rồi bế bổng cô ra khỏi phòng tắm. Hành động của anh quá bất ngờ, Hà Mỹ Họa hô lên một tiếng, rồi theo phản xạ bám chặt vào cổ anh. Cô vẫn là không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hun hút như đáy vực kia. Cô sợ tâm tư của mình sẽ bị anh vạch trần một cách trần trụi. Nam Lãnh nhẹ nhàng đặt cô nằm lại giường, anh kéo chăn phủ lên người cô. Em còn sốt, nghỉ ngơi đi. Nhìn cô 2 giây rồi anh xoay người rời đi. Ngắm bóng lưng người đàn ông cho đến khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt Hà Mỹ Họa vẫn còn nóng bừng. Cô biết không phải vì sốt mới nóng, mà vì đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Lãnh mới nóng lên. Sau một trận khóc vì quá vui mừng, Hà Mỹ Họa cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô chắc chắn mình đã sống lại thời điểm 4 năm trước. Trận sốt này cô thoang thoảng có chút ấn tượng. Nhưng khi đó cô bị sốt đến mê man, nên không biết người chăm sóc mình rốt cuộc chỉ có dì Mân hay có cả Nam Lãnh. Kiếp trước đương nhiên cô chưa từng nghĩ đến khả năng anh lo lắng cho mình. Vì sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô thấy hình ảnh anh cùng với cô minh tinh nào đó nổi bần bật trên tạp chí giải trí. Cô tức điên lên rồi xé nát tờ báo đó. Nhưng kiếp này, khi biết được anh hình như không có ghét mình, Hà Mỹ Họa lại ngờ vực. Cô không dám chắc hiện tại liệu anh đã thích cô chưa. Suy ngẫm một lúc chỉ thấy đầu óc đau hơn. Cô ăn bát cháo dì Mân đã hâm lại rồi ngủ thiếp đi. Phải lấy lại sức khỏe và tinh thần đã, rồi tính tiếp. Ngủ đến tận 3 giờ chiều, Hà Mỹ Họa cũng lờ mờ thức dậy. Khi sáng, cô còn chưa tiếp nhận việc bản thân đã sống lại, nên không quan sát căn phòng trong quá khứ. Hiện tại khi nhìn rõ từng vật dụng ở đây, Hà Mỹ Họa nở một nụ cười hạnh phúc. Vệ sinh, tắm rửa xong, cô xuống dưới tầng. Như cô dự đoán, Nam Lãnh không có ở nhà. Hôm nay là thứ bảy, anh vẫn đến tập đoàn như thường lệ. Lúc sáng có lẽ còn sớm, nên anh vẫn ở nhà mới bị cô làm phiền. Nhớ đến cái ôm lúc sáng, Hà Mỹ Họa liền tùng tìm cười như một cô ngốc. Đó là cái ôm đầu tiên của hai người đó. Tuy trong hoàn cảnh kỳ dị, nhưng cũng khiến cô mãn nguyện. Sống lại lần nữa, cô cảm tạ ông trời đã thương xót cô. Nghĩ tới từng nỗi đau thương cô phải chịu trong kiếp trước, Hà Mỹ Họa vẫn bị rùng mình. Kiếp trước thù đã được Nam Lãnh trả giúp, nên kiếp này cô không muốn chìm đắm trong việc trả thù. Cô chỉ muốn trân trọng người bên cạnh, báo hiếu bố mẹ và tránh xa những kẻ không đáng. Đương nhiên nếu mấy kẻ đó không sống đàng hoàng mà tìm cô gây rối thì đừng trách cô độc ác. Về việc học hành, cô nhớ mình chỉ mới học năm 2 đại học, chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Khi đó không lo học hành nên thành tích rất nát. Hiện tại cô sẽ không bỏ bê việc học nữa. Cô nhất định phải trở nên tài giỏi, về sau dù có xảy ra chuyện cũng còn có thể nuôi sống bản thân. Vì tâm trạng đang cực kỳ tốt nên Hà Mỹ Họa muốn ra ngoài đi dạo. Thời tiết mùa thu se se lạnh, không khí đặc biệt dễ chịu. Chuẩn bị xong, Hà Mỹ Họa bắt một chiếc taxi mà không phiền đến tài xế Nam Lãnh đã chuẩn bị cho cô. Cô gái muốn đi đâu? Hà Mỹ Họa nằm gác cằm trên khuỷu tay, ngắm thành phố phồn hoa bên ngoài.

còn chưa xong đã bị loạt hành động của anh làm cho hoang mang. Còn cả cái gì mà cô muốn gì, cô muốn ôm chặt đùi anh đó. Nhưng Hàm Hy Họa không có can đảm thốt ra mấy chữ ghê gớm kia. Cô lắc đầu bình tĩnh đáp, em không muốn gì cả. Không hiểu sao Nam Lãnh lại hơi bực bội, vì biết cô có mục đích mới làm những điều này, cho nên mới khiến anh khó chịu như vậy. Cũng chẳng còn tâm trạng ăn nốt phần còn lại, anh đứng dậy, cô lấy áo vest rời khỏi biệt thự. Còn Hà Mi Họa không hiểu gì hết, cô hoàn toàn khó tin vì thái độ xoay chuyển như tàu siêu tốc của anh. Cô còn chưa kịp lấy lòng xong cơ mà, nằm trên giường dầu dĩ vì chuyện bít tết, bất ngờ điện thoại reo, cũng không nhìn là ai mà bắt máy luôn. Alo, Họa Họa, tối nay đi chơi nhá. Nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cô giật mình nhìn màn hình điện thoại, là Nguyễn Trân Châu, bạn thân đại học của Hàm Hy Họa. Đời trước sau khi ly hôn với Nam Lãnh, liền gặp phải tai họa nên dần dần không còn liên lạc với ai nữa. Nhưng tấm lòng và tình bạn với Nguyễn Trân Châu cô vẫn nhớ rõ. Không nghe thấy Hàm Hy Họa ư hử gì, Nguyễn Trân Châu còn tưởng điện thoại bị cúp, lấy ra xem thì nào có. Này, Họa Họa yêu dấu, có nghe tôi nói gì không hả? Có, tôi đang nghe, xin lỗi. Vậy tối nay 7 giờ đến overnight nhé. Có vài người bạn trong ký túc nữa đó. Hà Mi Họa đồng ý, cô nhớ kiếp trước không có cuộc hẹn này, xem ra việc cô sống lại sẽ thay đổi không ít chuyện trong tương lai. Thở dài một hơi, Hà Mi Họa vẫn buồn bực về chuyện lúc ăn sáng. Cô không biết vì sao anh lại tức giận bỏ đi như vậy. Còn nữa, cô là nguyện ý dùng cả tấm lòng của mình nấu ăn cho anh, nhưng anh lại hờ hững mà hỏi, em muốn gì? Trong mắt anh không lẽ cô là loại người ích kỷ, ham lợi lộc như vậy hay sao? Anh cho rằng cô đối tốt với anh chỉ vì cô có mục đích gì đó hay sao? Càng nghĩ, Hà Mi Họa càng uất ức. Nhưng nếu cứ như thế này, thì chắc hôn nhân của hai người không cách nào tiến triển. Vào đầu một hồi, quyết định sẽ tự thân tới tập đoàn tìm anh giải thích rõ mới được. Cứ ngồi ở nhà rồi suy nghĩ đợi anh về, chắc cô phát điên mất. Mở tủ quần áo ra xem, đến cả bản thân cô cũng bị choáng ngợp hết đợt này đến đợt khác. Mà tất cả những trang phục này đều là Nam Lãnh hàng tháng sai người mang tới theo kích cỡ của cô. Chút tức giận khó chịu trong người vì tủ quần áo, giày dép, túi xách cũng bay biến. Nhưng khi chuẩn bị đến tập đoàn thì nhận được tin Nam Lãnh phải đi công tác khoảng một tuần lễ, cô như quả bóng xì hơi, vứt túi xách lên giường rồi đờ đẫn nhìn chân trần nhà. Hà Mi Họa biết không thể vội vàng thay đổi quan hệ giữa hai người, có thể quá khứ cô cũng lạnh nhạt tựa như anh, cô cũng chưa bao giờ dịu dàng bày tỏ sự quan tâm với anh. Nếu đùng một cái quay sang tốt bụng muốn nhào vào lòng anh thì chắc chắn với một người đa nghi như Nam Lãnh, anh sẽ khó mà tin tưởng cô, thậm chí còn phản tác dụng. Tựa như chuyện sáng nay vì sự nhiệt tình thay đổi bất ngờ của cô đã làm anh tức giận và cho rằng cô vì gặp chuyện mới lợi dụng anh. Cô cắn cắn môi rồi cầm lấy điện thoại, rất muốn nhắn tin chúc anh đi công tác bình an, nhưng cuối cùng chỉ nhẫn nhịn tắt điện thoại. Sầu não nằm vật vờ trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy đã 2 giờ chiều, cô hơi ngạc nhiên vì kể từ khi sống lại, cô ngủ rất nhiều. Nhìn khuôn mặt hơi sưng lên trong gương, Hàm Hy Họa bị dọa sợ. Ám ảnh xấu xí ở kiếp trước quá kinh khủng, cô không sao quên được. Thở mạnh một hơi rồi rời khỏi giường đi tắm rửa. Bụng kêu ủng ục, Hà Mi Họa lê lết xuống tầng ăn miếng cơm. Đang uống canh gà thì chuông cửa reo lên 2 tiếng. Cô chớp chớp mắt nhìn dì Mân. Thật kỳ lạ, giờ này ai lại tới biệt thự chứ? Nam Lãnh đã đi công tác rồi. Ôm thắc mắc trong lòng đợi xem người tới có thể là ai. Xuất hiện trong tầm mắt Hà Mi Họa là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình không phải như cô mảnh mai mà rất bốc lửa, đặc biệt vòng một đặc biệt lớn được bao bọc bởi lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Không rõ cô ta là ai, nhưng cảm giác mách bảo rằng người này không hiền lành. Đây là lần đầu tiên Lương Thục Khuê đến biệt thự Nam gia, còn đối với phu nhân của Nam Lãnh, cô ta đã từng thấy 2 lần. Cả 2 lần đều là vô tình, nhưng cô ta vẫn bị dung nhan mỹ miều của Hà Mỹ Họa làm cho sững người. Đều là phụ nữ với nhau, bản thân cô ta cũng thuộc dạng mỹ nữ, nhưng khi đứng cạnh Hà Mi Họa, cô ta chẳng là gì cả. Vì điều này mà cô ta cực kỳ ghen tị. Nhưng sau đó lại nghĩ tới hôn nhân chỉ có danh nghĩa của Nam Lãnh và Hà Mi Họa, cô ta liền vui vẻ trở lại. Thậm chí khi đối diện với Hà Mi Họa, cô ta chỉ còn sự khinh thường. Một đứa con gái chẳng có gia cảnh tốt, được gả cho nam lãnh, ngoài trừ hôn nhân có mục đích thì chẳng thể có cái gọi là tình yêu. Lúc này cô ta kiêu ngạo ngẩng cao cổ, nhìn chằm chằm vẻ mặt tò mò của Hà Mi Họa, khóe miệng nhích lên. Tôi đến lấy tài liệu anh Nam bỏ quên. Quả nhiên câu nói này đã khiến cho Hà Mi Họa nhíu mày. Cô lại quan sát cô nàng trước mặt, hoàn toàn xa lạ. Cô là ai? Hà Mi Họa không nhanh không chậm hỏi cô ta. Đây dù sao cũng là nhà của cô. Cô không thể để người lạ tự tung tự tác được. Tôi là thư ký riêng của anh Nam. Vì đi vội cho nên anh ấy để tài liệu ở nhà. Xin phép đến phòng anh Nam để lấy tài liệu. Mặc dù lời nói vô cùng lịch sự, nhưng hở ra là anh Nam. Mẹ nó, ngọt ngào quá nhở. Hà Mi Họa còn chưa gọi thân mật như vậy đấy. Cô nghiến răng trừng mắt với cô ta. Tài liệu gì? Tôi giúp cô lấy. Chồng tôi không thích người ngoài đến phòng anh ấy. Tưởng cô sẽ bắt nạt chắc. Dù cho quan hệ vợ chồng của cô và anh không ổn đi nữa, thì cô vẫn là vợ chính thức của anh. Còn cô ta đây là cái gì? Thư ký riêng. Tại sao đời trước cô không nhớ bên cạnh Nam Lãnh còn có một bóng hồng gọi là thư ký riêng thế này nhỉ? Nhưng mà kệ, trước tiên phải cho cô ta thấy Hà Mi Họa cô là vợ danh chính ngôn thuận của chủ tịch cô ta và cũng là bà chủ của cô ta. Cô thậm chí có thể đuổi việc cô ta mà không cần lý do đấy. Lương Thục Khuê quả nhiên là con hồ ly đã được tôi luyện. Cô ta vô cùng nhẫn nại. Tiểu thư, anh Nam đang rất cần tài liệu này. Tôi hy vọng cô không vì vấn đề cá nhân mà làm chậm trễ công việc của anh ấy. Dứt lời cô ta lại cúi nhẹ đầu. Xin hỏi phòng anh Nam ở đâu à? Cuối cùng, Hà Mi Họa vẫn không thể để Nam Lãnh chậm trễ công việc. Cô dẫn cô ta đến phòng Nam Lãnh, đương nhiên cũng vào cùng cô ta. Làm sao cô có thể cho phép người phụ nữ khác tự do vào phòng của anh được? Đứng ở cửa phòng, Hà Mi Họa nhìn cô ta cúi người lục tìm tài liệu trong bàn làm việc của Nam Lãnh. Nhìn cái mông căng tròn của cô ta trong chiếc váy công sở ôm sát, cả vòng eo nhỏ bé, độ cong mông phô trọn dáng hình chữ S của cô ta. Đến cả Hà Mi Họa nhìn càng nuốt nước miếng, thì đám đàn ông chắc chỉ muốn quăng cô ta lên giường mà chiếm lấy ngay tức khắc. Càng nhìn càng bực bội, chỉ cần nghĩ tới Nam Lãnh đã ngủ với cô ta, Hà Mi Họa liền thấy khó chịu. Vẫn thắc mắc vấn đề như kiếp trước, anh có thể ngủ với bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào ngoại trừ cô. Tại sao? Là cô không đủ quyến rũ anh hay anh không đủ thích cô? Sau khi cô chết, anh đã ra sức trả thù, thậm chí tự tay mình giết người. Nhưng rốt cuộc đó có phải là vì anh có tình cảm với cô không hay chỉ là trách nhiệm? Trách nhiệm của một người từng là vợ anh. Tuy hơi hoang đường, nhưng nguyên nhân này rất có khả năng. Với kiểu người như Nam Lãnh, dù cho cô và anh đã ly hôn, nhưng anh vẫn luôn coi cô là vật sở hữu của mình. Mà đã là vật sở hữu của anh tuyệt đối không để kẻ khác động chạm, có chăng là như vậy. Cô muốn phát điên lên, đến khi Lương Thục Khuê đã tìm thấy tập tài liệu kia, gọi cô một tiếng, thì lúc đó cô mới hoàn hồn. Trước khi rời đi, cô ta như cười như không nhìn Hà Mi Họa, mang ý chế giễu lên tiếng. Cô Hàm, nếu như tôi là cô ấy, tôi sẽ thấy cực kỳ xấu hổ. Bản thân cô, ngoài cái khuôn mặt này ra, thì có gì xứng với anh Nam? Còn anh ấy, đến cả cái khuôn mặt này của cô cũng chẳng buồn ngó tới. Có vợ mà phải ra ngoài tìm đàn bà để giải tỏa. Tôi thừa nhận, tôi đã và đang là người bên chăn gối của anh Nam. Cô biết không? Cô thật khiến cho tôi khinh thường. Đến cả người đàn ông của mình mà cũng không giữ được. Thì cô có tư cách gì mà tiếp tục ở đây? Tại biệt thự Nam gia, rồi nắm lấy cái thân phận Nam phu nhân. Cô ta cười thành tiếng, thỏa mãn khi thấy sắc mặt xấu tệ của Hàm Hy Họa, lại tiếp tục. Nếu không vì ông nội bắt ép anh ấy lấy cô, thì có kiếp sau cô cũng đừng mong trở thành người phụ nữ của anh ấy. Một khi ông nội anh ấy mất, tôi chắc chắn việc đầu tiên mà anh ấy làm là ly hôn với cô. Vậy cho nên, cô ta vỗ vỗ tập tài liệu vào tay mình. Cô nên sớm biết thân biết phận, đừng khiến anh ấy thêm chán ghét cô. Dứt lời, cô ta hừ một tiếng rồi kiêu ngạo rời khỏi biệt thự. Mà Hàm Hy Họa, cả người cô sững sờ, cuối cùng không chống đỡ được, ngã ngồi xuống sàn nhà. Hai tay cô siết chặt, cánh môi bị cắn đến rớm máu. Dù rõ những lời cô ta nói là để khiêu khích mình, nhưng lại đều là sự thật. Ngoài cái khuôn mặt này ra, cô còn gì có thể xứng với anh đây? Có vợ lại như không, vẫn ra ngoài tìm đàn bà để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Đời trước, kết cục của cả hai là ly hôn. Đời này cô không muốn. Cô sợ một khi rời khỏi anh, những tổn thương kia một lần nữa ập đến rơi vào người cô. Thậm chí không biết chừng còn đáng sợ hơn. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Hà Mi Họa càng quyết tâm thay đổi chính mình. Cô tuyệt đối không để người đàn ông của mình rơi vào tay kẻ khác. Ít nhất hiện giờ anh vẫn là chồng của cô. Cô có quyền hạn của nam phu nhân và có cơ hội thay đổi cái nhìn của anh dành cho mình. Chỉ cần cô thu lại cái tính tự tôn cao ngất trời lại, quan tâm chăm sóc anh, làm đúng nghĩa vụ của một người vợ. Không chắc chắn, nhưng cũng vẫn còn cơ hội thay đổi. Nhìn thời gian đã không còn sớm, Hà Mi Họa thay y phục, trang điểm sơ qua rồi đến địa điểm hẹn mà Nguyễn Trân Châu đã báo. Hiện tại đang là thời điểm cuối tháng 3, cho nên thời tiết có hơi nóng nực. Bộ váy màu vàng nhạt không tay của Hà Mi Họa nhìn qua rất mát mẻ. Lúc cô xuất hiện trong quán bar, gần như mọi cặp mắt đều dán lên thân thể, khuôn mặt cô. Hà Mi Họa không quan tâm mà một đường lên tầng 3, Nguyễn Trân Châu đã nhắn số phòng cho cô biết. Có điều lúc đẩy cửa bước vào đã chạm phải hai khuôn mặt đáng ghét. Cậu đến rồi. Nguyễn Trân Châu chạy tới kéo tay Hà Mi Họa ngồi cạnh mình. Vì có vài người cô không quen cho nên Nguyễn Trân Châu giới thiệu sơ qua. Hà Mi Họa cố tình phớt lờ hai kẻ ti tiện kia, lần lượt gật đầu với những người còn lại. Không ai biết chuyện của ba người này, nhưng về sau đều cho rằng quan hệ giữa hai chị em cô đã tốt lành trở lại. Đúng là kiếp trước là như vậy, bởi vì cô ngu ngốc bị Hà Mộc Tâm lợi dụng, lừa dối. Hiện tại đến cả một cái nhìn cô cũng không muốn cho hai kẻ đó. Ai cũng ngạc nhiên bởi thái độ lạnh nhạt của Hà Mi Họa với Hà Mộc Tâm và Đàm Tu Hiên. Nhưng đối với mấy chuyện tình cảm phức tạp này, tốt nhất bọn họ vẫn nên coi như không nhìn thấy, không phát hiện ra gì đi. Vốn cho rằng có nhiều người nên Hà Mộc Tâm sẽ đàng hoàng, thế quái nào sông bốn lặng mà gió lại không chịu yên. Cô ta cười dịu dàng, cầm theo ly rượu đến trước mặt Hà Mi Họa. Chị họ, uống với em một ly nào. Hà Mi Họa nhíu mày hơi khó chịu, nhưng không tiện vạch trần cái dáng vẻ bạch liên hoa của cô ta. Cô không cụng ly mà tự mình uống một ngụm, rồi hoàn toàn coi như cô ta không tồn tại. Ngay lúc cô không để ý, mọi người cũng đang chuyên tâm vào trò chuyện riêng. Hà Mộc Tâm giả vờ vấp chân, rồi ly rượu đỏ vô cùng trùng hợp đổ vào người cô ta. Tiếng la chói tai vang lên, khiến cho ai cũng giật mình. Hà Mi Họa vẫn giữ bộ dáng xem kịch như cũ. Cô bắt chéo chân, dựa vào sofa, ngước mặt nhìn cô ta khiêu khích. Hà Mộc Tâm bắt đầu diễn, cô ta bày ra vẻ uất ức, tủi thân. Hi Họa, em biết là chị vẫn còn giận chuyện em với anh Hiên. Vừa nói vừa đỏ mắt trông thật đáng thương. Nhưng bọn em là đôi bên yêu nhau. Chị thừa biết trong tình yêu đâu thể miễn cưỡng. Bọn em chỉ không muốn dối lòng mình và cũng không muốn dối chị. Chỉ mong chị hiểu và chúc phúc cho bọn em. Em tin chị sẽ sớm tìm được một người khác phù hợp. Em xin chị đấy. Đàm Tu Hiên không biết từ khi nào đã sớm tới đỡ cô ta. Anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn dáng vẻ thong dong của Hà Mi Họa. Chỉ là anh ta không sao nói ra lời trách móc. Cô đã hất rượu vào người Hà Mộc Tâm. Cứ tưởng Hà Mi Họa sẽ tức điên lên mà làm ra những hành động mất bình tĩnh hoặc là chửi Hà Mộc Tâm. Ngược lại cô vẫn ngồi đó như một vị hoàng hậu nhìn thấu thủ đoạn của đám phi tần giả hoạt. Rồi mọi người nghe rõ tiếng cười khẩy đầy khinh thường của cô gái vang lên trong căn phòng kín. Hà Mi Họa lắc lắc ly rượu trong tay, cô không uống mà chỉ cầm như vậy. Đồ tôi đã dùng qua, tùy cô. Cô cười nửa miệng, nhún nhún vai. Đừng nghĩ tình yêu gì đó của hai người như một bi kịch. Tôi đây còn chưa nói gì mà cô đã định ăn vạ rồi đấy. Nhìn sắc mặt tái mét của hai người trước mắt, cô nâng ly rượu uống một ngụm. Nụ cười trước đó cũng thu lại, trên khuôn mặt chỉ còn nét lạnh nhạt và đầy trào phúng. Tôi nhắc lại lần cuối cho hai người nhớ. Đừng đụng tới giới hạn của tôi. Hai người muốn yêu, muốn chơi nhau hay là muốn lên giường với nhau thì cũng chẳng liên quan mẹ gì tới tôi cả. Và cũng đừng có trưng ra cái vẻ mặt như thế tôi ức hiếp hai người vậy. Từ nay tránh xa tôi ra một chút. Dứt lời cô đứng dậy, tạm biệt mọi người rồi dứt khoát rồi đi. Còn Đàm Tu Hiên với Hà Mộc Tâm vẫn còn đứng chân chân giữa phòng. Hà Mộc Tâm cắn chặt môi, nghiến răng, hận không thể ngay lập tức cho Hà Mi Họa mấy cái tát. Nói cô ta dùng đồ thừa của cô, đúng là sỉ nhục người quá thể. Mà Đàm Tu Hiên từ khi nghe rõ từng lời từng chữ Hà Mi Họa thốt ra, anh ta không thể tin nổi. Anh ta đối với cô hiện tại chỉ là một món đồ đã dùng qua. Anh ta vừa tức giận mà cũng đau đớn. Đúng là anh ta đã phản bội cô, nhưng thân thể anh ta phản bội, còn trái tim thì chưa bao giờ. Trong lúc hai người yêu nhau, hôn là giới hạn cuối cùng với Hà Mi Họa. Chỉ cần anh ta có hành động vượt quá giới hạn kia, cô liền tức giận cảnh cáo. Một thằng đàn ông đang tuổi hừng hực lửa, bạn gái lại không thỏa mãn thì làm sao có thể chịu nổi. Anh ta thừa nhận thân thể đã bị cám dỗ từ Hà Mộc Tâm. Ngủ với cô ta một lần, liền như nghiện lại thêm lần nữa. Cứ như vậy duy trì cho đến khi bị Hà Mi Họa phát hiện. Anh ta dù có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Cô cho anh ta hai cái tát rồi dứt khoát chia tay không chút luyến tiếc. Anh cầu xin thế nào cũng không khiến cô lung lay. Cảm thấy lòng tự tôn đàn ông không thể hạ thấp cầu xin thêm, anh ta cũng chấp nhận buông cô. Và đương nhiên Hà Mộc Tâm đã bám vậy. Anh ta lại rất thích quan hệ với cô ta nên chấp nhận làm bạn trai cô ta. Đôi khi cũng tự thấy mình khốn nạn, nhưng anh ta không thể bên cô như một hòa thượng. Chỉ là mỗi khi gặp lại cô, anh ta vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Anh ta chưa từng gặp một người con gái nào xinh đẹp như cô. Nhưng hối hận có còn kịp nữa đâu. Cô đã coi anh ta như một thứ gì đó không buồn đếm xỉa tới. Tức tối nhưng phần lớn vẫn là đau lòng. Từng có một người con gái khuynh thành như vậy, lại không biết trân trọng. Đã vậy còn ở sau lưng cô, mờ ám với em họ của cô. Nếu là ai cũng sẽ hận anh ta thôi. Hà Mi Họa không hay biết rằng, sau hôm đó, Đàm Tu Hiên đã chia tay với Hà Mộc Tâm. Lần này anh ta vô cùng dứt khoát. Anh ta muốn tập trung hoàn thiện bản thân, sau đó sẽ theo đuổi người con gái mình từng bỏ lỡ một lần nữa. Dù biết rõ hiện tại cô đã gả cho người khác, nhưng anh biết hôn nhân của cả hai chỉ là hữu danh vô thực. Sớm muộn cô và anh ta cũng sẽ ly hôn thôi. Anh ta lại đâu biết rằng trái tim cô đã sớm thuộc về người đàn ông khác, mà càng không thể ngờ anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người kia. Về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, vệ sinh ra, Hàm Hy Họa lên giường, ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định nhắn tin cho Nam Lãnh. Khi nào anh công tác về? Dì Mân nói là một tuần, nhưng đâu có chắc được. Đợi 10 phút sau, khi mi mắt của cô sắp sụp xuống, thì điện thoại rung, chỉ vòn vẹn hai chữ. Thứ sáu, đến cả dấu chấm câu cũng không có. Nhịn nhịn, vẫn là không chịu được. Cô gõ gõ trên màn hình. Hôm nay thư ký riêng của anh đến biệt thự để xem anh trả lời như thế nào. Cô vốn tưởng anh chỉ có một thư ký lưu thôi. Ai ngờ ở đâu xuất hiện một nữ thư ký xinh đẹp, quyến rũ như thế. Nam Lãnh trả lời rất nhanh. Ừ, tôi quên mang tài liệu. Hà Mi Họa đọc đi đọc lại mấy lần tin nhắn này. Chỉ vậy thôi. Không giải thích gì với cô về quan hệ của hai người. Thư ký của anh cũng xinh thật. Một câu đầy mùi giấm như thế này, nếu Nam Lãnh mà không hiểu, cô liền đợi anh về lén đánh anh. Nam Lãnh bên kia đang nằm trên giường. Tin nhắn của cô làm anh hơi khựng người. Cô có ý gì? Cảm thấy hơi nhức đầu với người phụ nữ này. Mấy hôm nay cô đúng là rất kỳ lạ, mà anh vẫn còn khó chịu chuyện bít tết đấy. Cuối cùng chỉ gửi lại cho cô tin, muộn rồi, ngủ sớm đi. Hà Mi Họa tức muốn học máu, anh phớt lờ hàm ý của cô, còn không muốn nhắn tin với cô. Thở phì phò vì tức giận, cô đoán chắc anh vẫn chưa ngủ, liền tiếp tục quấy phá. Em đẹp hơn hay là cô ta đẹp hơn? Tuy hơi ấu trĩ, nhưng Hà Mi Họa vẫn muốn hỏi. Nam Lãnh tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ mờ ảo. Điện thoại vậy mà vẫn rung lên, cô nhóc kia còn chưa chịu đi ngủ. Vừa thấy tin nhắn này của cô, anh suýt sặc nước miếng. Từ khi nào cô lại quan tâm đến những người, những việc xung quanh anh như vậy? Anh không rõ cô đã gặp chuyện gì kích thích, nhưng anh vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Anh đánh vài từ rồi nhấn nút gửi. Em đẹp hơn. Hà Mi Họa vui sướng lăn lộn trên giường vài vòng mới ngừng lại. Không được rồi, cứ như thế này cô sẽ sớm chết ở trong tay anh mất. Vì không có Nam Lãnh ở nhà, cho nên Hà Mi Họa ở lại ký túc xá. Về việc học, cô cũng đã tính toán. Đối với cô, tiếng Anh bây giờ đã khá ổn. Chỉ cần chăm chú học, trau dồi thêm những chuyên ngành, thì việc vượt qua các kỳ thi Anh ngữ không còn quá khó như xưa nữa. Phòng ký túc xá của cô có 4 người. Nhớ kiếp trước cô không phải là người hòa đồng, lại ít khi về ký túc,

lúc này mới nhận thức được nơi khỉ ho gà gáy này có mỗi một mình cô. Cô nuốt một ngụm nước bọt, hít thở sâu để tránh tự dọa mình, rồi soi dọi pin điện thoại xung quanh, nhưng không thấy biển chỉ đường đâu, hết cách đành đi theo cảm giác. Dù sao cũng tốt hơn đứng yên ở đây, trước đó còn có chút ánh sáng mơ hồ đâu đó, càng đi lại càng tối đen, trái tim Hà Mi Họa khẩn trương tăng tốc, thậm chí cô còn nghe cả tiếng nó không ngừng đập thình thịch, trong không gian im ắng, không có lấy tiếng động nào, thì âm thanh này cũng phần nào giúp cô bình tĩnh hơn một chút, ít ra nó còn đập. Cô không phải người tin ma quỷ, tâm linh gì đó, nhưng vẫn không ngăn nổi nỗi sợ đang dâng lên trong người. Mẹ nó, tự nhiên muốn đi dạo thì thôi đi, còn đi dạo đến lạc đường, giờ hối hận vì trước không chịu đi tham quan trường cũng không còn kịp. Bóng đèn điện thoại ra tới một tấm bảng màu xanh đề khu vực phòng thực hành. Không biết thực hành cái gì, tự nhiên nhớ đến đây là khoa y, vậy là thực hành giải phẫu sao? Càng nghĩ càng choáng váng. Rõ ràng không phải bệnh viện hay nhà xác, vẫn khiến cho Hà Mi Họa lạnh cả sống lưng. Lúc này cô chỉ ước mong mong nhanh tìm ra cái biển chỉ đường qua các khoa khác, hoặc đơn giản là có người khác xuất hiện, đương nhiên là con người, mà kể cả có là cái gì đó kỳ lạ bay ra thì chắc chắn là cái mạng nhỏ của cô sẽ không giữ được vì trái tim đã ngừng đập. Nghĩ gì thì thấy đó, trong hành lang tối đen của phòng thực hành bất ngờ xuất hiện một bóng hình màu trắng. Đó dường như là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài phủ hết khuôn mặt. Hà Mi Họa chỉ 2 giây lướt qua đã sợ đến run rẩy tay chân. Cô hét lên một tiếng vang dội rồi bỏ chạy. Đến lúc này còn xem đường nào với đường nào nữa, cứ chạy trước rồi tính sau. Thân thể vì chạy quá nhanh, lại chẳng thấy nỗi vật cản gì trên đường, liền va vào cái gì đó. Cái gì đó không cứng rắn quá, cũng không mềm mại, còn âm ấm. Hà Mi Họa xác thực là con người, vì ma quỷ nào có thân xác ấm như vậy. Người nọ bị tấn công đột ngột không đứng vững, lùi 2 bước, rồi theo phản xạ đỡ lấy tay Hà Mi Họa. Không sao chứ? Giọng nói ôn hòa, mang chút quan tâm vang lên trên đỉnh đầu. Hà Mi Họa cuối cùng cũng đỡ sợ hơn, cô rời khỏi lồng ngực người nọ đứng thẳng dậy. Tôi xin lỗi. Có chuyện gì sao? Vì quá tối nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Đèn điện thoại của Hà Mi Họa cũng chẳng biết đã tắt từ lúc nào, chắc là hết pin rồi. Có ma! Nhắc tới liền thấy rợn tóc gáy. Mẹ nó, cái vật trắng trắng hình người kia, cô không chắc có phải ma không, nhưng thực sự rất đáng sợ. Rồi cô nghe tiếng cười khẽ của người đàn ông. Hà Mi Họa có thể đoán đây không phải sinh viên nam, mà là giảng viên nào đó. Vẫn còn trẻ, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại có người này bên cạnh, cô không còn lo lắng nữa. Ngay lúc này bóng đêm đã bị xua tan, ánh sáng lần nữa bao phủ khắp Đại học A. Đèn điện trở lại bình thường, Hà Mi Họa có thể nghe đâu đó tiếng la hét của sinh viên còn đang học thêm. Tại sao khi nãy khi cúp điện, cô không để ý tới vấn đề này cơ chứ? Chỉ cần xác định nơi phát ra âm thanh, có thể tìm thấy chỗ thoát thân. Nói chung là tìm thấy chỗ có người, nhưng lúc đó đầu óc bỗng bị đóng băng, IQ lập tức về số âm, cho nên mới mù mờ đi lung tung như vậy. Mà nghĩ vu vơ mà quên mất người vừa rồi mình va trúng, cho đến khi anh lên tiếng, về ký túc xá đi, đêm khuya đừng đi lung tung. Giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người khác không tự chủ được mà phục tùng. Khi ngừng mặt lên, 4 mắt chạm vào nhau, cuối cùng đã thấy rõ đối phương là ai. Giáo sư Hàn, thật không ngờ lại gặp anh trong tình huống này. Hàn Dĩ Ngôn gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đèn gần như không phát hiện. Nhìn hình dáng thong dong thanh tao của người đàn ông khuất dần, Hà Mi Họa cũng phải thừa nhận, với khí chất và vẻ ngoài xuất chúng như vậy, làm sao không khiến nữ sinh mất hồn cho được chứ? Đương nhiên cô là ngoại lệ, bởi vì cô đã có ngài chủ tịch cao lãnh, khó gần ở nhà kia rồi. Trở về phòng, cô vội sạc pin điện thoại, do dự một lúc mới gửi một tin cho nam lãnh. Anh có thể mua quà cho em không? Nhìn chằm chằm điện thoại 5 phút cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Cô thở dài, bất mãn vứt đó rồi đi tắm rửa lại. Xong mọi chuyện lên giường, mở điện thoại xem vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cô thất vọng dội về, Hà Mi Họa buồn bực quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau, 6 rưỡi cô đã dậy vì hôm nay có tiết buổi sáng, còn là tiết của giáo sư Hàn, lại nhớ tới đêm qua vô tình gặp anh, không biết nếu Trân Châu mà biết chuyện này thì sẽ gào thét cỡ nào. Vẫn là do cô nàng đó không có duyên với Hàn Dĩ Ngôn. Cô cùng Trân Châu chuẩn bị xong, hai người rời khỏi ký túc xá, ghé một quầy bán đồ ăn sáng trước trường. Tớ hồi hộp quá. Nguyễn Trân Châu từ lúc thức dậy đến giờ vẫn còn ngu ngu ngơ ngơ, mặc cho Hà Mi Họa lôi kéo đi, mãi tận lúc này mới kéo hồn lại một chút. Hà Mi Họa liếc cô nàng một cái, thầm nghĩ đúng là không có xíu tiền đồ nào, cầm lấy tờ khăn giấy lau sơ miệng, như thật như đùa trêu Trân Châu. Cậu làm như cậu với thầy có gì mờ ám vậy? Nguyễn Trân Châu trợn tròn mắt, hai má ửng hồng, cô nàng ra sức lườm Hàm Hy Họa, nhưng sâu thẳm trong lòng lại muốn gì đó mờ ám với Hàn Dĩ Ngôn thật. Hàm Hy Họa buồn cười liếc cô ấy một cái, cũng thừa hiểu mấy cái biểu cảm của thiếu nữ đang thời kỳ xuân tâm nhộn nhạo kia. Lúc cả hai vừa tới lớp đã bị dọa sợ, sao lại đông như vậy chứ? Này Họa Họa, mấy buổi học trước đây thầy Ngô dạy, lớp không đông như thế này đâu đúng không? Nguyễn Trân Châu rõ hơn ai hết thầy Ngô không có thói quen điểm danh. Sinh viên nào muốn tới học thì tới, không thì cũng chẳng can hệ gì tới ông. Chúng rớt môn hay đậu cũng là do tự chúng. Với danh tiếng không điểm danh của thầy, nên bọn sinh viên cũng thuận theo luôn. Thầy không quan tâm bọn em cũng không để tâm tới thầy. Tiết học của thầy Ngô cứ như vậy mà vắng vẻ cho tới khi ông xảy ra chuyện không thể đứng lớp. Và giáo sư Hàn đã thay thế ông tiếp nhận bộ môn tiếng Anh căn bản một kỳ này. Mặc dù từ lúc sống lại đến giờ cô vẫn chưa học môn này bao giờ, thành ra cũng chưa thỉnh giáo thầy Ngô, nhưng ký ức kiếp trước cũng chưa quên. Đúng là như lời đồn vô cùng vắng vẻ khi thầy Ngô đứng lớp. Chẳng phải vì thầy dạy không hay, mà do sinh viên lười biếng không chịu đến lớp. Dù sao cả đám đều cho rằng không đi học cũng không bị trừ điểm. Vậy nên hiện tại mới bị một màn nhốn nháo trước mắt này làm cho lóa mắt. Cả hai đã đi khá sớm rồi, vậy mà vẫn sau kha khá sinh viên. Đảo mắt khắp phòng học vài vòng, tìm được chỗ ngồi phù hợp, cả hai chạy nhanh tới đó ngồi xuống. Độ nổi tiếng của Hàm Hy Họa trong khoa ngoại ngữ nói riêng và trong trường nói chung phải nói là cực kỳ lớn. Nhớ tới đầu năm, chỉ với màn xuất hiện của cô trong ngày đầu nhập học, đã có vô số bài viết về cô trên diễn đàn Đại học A. Với cái nhan sắc khuynh đảo chúng sinh của cô, thực sự muốn yên bình mà trải qua 4 năm đại học là không thể nào. Cứ như vậy cái tên Hàm Hy Họa bằng tốc độ tên lửa đã lan truyền khắp Đại học A. Mà người trong cuộc lại giống như người ngoài hành tinh, hoàn toàn không chút ý niệm gì về độ hot của mình. Nguyễn Trân Châu ngồi bên cạnh Hàm Hy Họa nên hoàn toàn thấy rõ nhiều ánh mắt dán qua đây. Có hơi mất tự nhiên cũng lúng túng kéo tay Hàm Hy Họa nhỏ giọng. Thật ra xinh đẹp quá cũng khổ. Đây là lời thật lòng, có điều là con gái ai lại không thích mình đẹp. Hàm Hy Họa chỉ cười cười không đáp lại. Vẫn chưa đến giờ nên Nguyễn Trân Châu tiếp tục kiếm chuyện nói. Cô nàng nhìn sơn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người của Hàm Hy Họa thầm nuốt nước bọt. Họa Họa, cậu chưa từng nghĩ sẽ vào showbiz sao? Đang nghịch điện thoại thì bị lời này của Trân Châu làm cho giật mình. Cô tắt màn hình, trống không, chẳng có lấy tin nhắn nào kia. Có hơi khó chịu. Với vấn đề của Trân Châu, thành thật Hà Mi Họa chưa từng nghĩ đến, cũng không có giấu giếm. Cô lắc đầu. Tớ không có hứng thú. Người bên cạnh thở dài chập chờn hai tiếng. Ai, thật quá lãng phí nhan sắc. Chim sa cá lặn này. Hà Mi Họa bật cười, định véo má cô nàng một cái thì bị thứ gì đó tạt vào người. Cô kêu nhẹ rồi đứng bật dậy. Trên áo sơ mi trắng đã đầy vết loang màu nâu. Nguyễn Trân Châu bên cạnh cũng không tránh khỏi bị trúng đạn. Sắc mặt của cả hai không được tốt cho lắm. Này, Nguyễn Trân Châu cau mày, hung hăng hét lên với kẻ đã gây ra chuyện này. Mẹ nó, trà sữa sô-cô-la ngon đấy. Dính cái màu nâu nâu lại ngọt ngấy này vào thật nhô nhớp khó chịu. Ôi, xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Một sinh viên nữ nào đó mà Hàm Hy Họa không biết, liên hệ với kiếp trước cũng không có chút ấn tượng nào. Cô mím chặt môi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt như đang nhận lỗi mà cũng như đang trào phúng của cô ta. Cô dám chắc cô ta là cố ý mà không phải như bộ dạng đáng thương đang bày ra kia. Đã trải qua một kiếp sống, Hàm Hy Họa không còn là đứa ngốc nghích không nhìn thấu lòng người nữa. nhưng cô không muốn giúp thêm chuyện không đau vào người, mặc dù hiện tại có hơi tức giận. Cô không nhận lời xin lỗi của cô ta, cũng không nói gì. Định đứng dậy kéo Nguyễn Trân Châu đang phòng mang trợn má, sắp chùi người tới nơi rời khỏi phòng, thì âm thanh của đàn ông ôn hòa vang lên. Chuyện gì vậy? Giọng nói rõ ràng không lớn, nhưng vẫn chứa đựng sự uy nghiêm, trong đó không khỏi khiến người ta kính sợ. Còn chưa có ai kịp lên tiếng giải thích, thì kẻ gây ra chuyện lộn xộn này đã bước đến gần chỗ của Hàn Dĩ Ngôn khai báo. Mẹ nó, còn trưng ra cái vẻ uất ức đó cho ai xem hả? Cũng không phải cô ta bị tạt trà sữa. Nguyễn Trân Châu ôm một cục tức, lườm bóng lưng cô ta đang ra vẻ bạch liên hoa trước mặt Hàn Dĩ Ngôn. Lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, quả nhiên xui xẻo mà. Còn là lần đầu gặp đầu tiên nữa đấy, càng nghĩ càng tức chết. Hà Mi Họa vẫn mím môi, lười để ý đến cô ta muốn nói gì với Hàn Dĩ Ngôn. Kéo tay Nguyễn Trân Châu đang hậm hực định rời đi, trước đó không quên gật đầu với anh một cái. Khoan đã. Bị gọi lại, cả hai đều khó hiểu, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc nhìn Hàn Dĩ Ngôn. Anh cũng không biết mình bị làm sao, khi tỉnh hồn thì đã đưa áo khoác của mình cho Hà Mi Họa, còn không quên giải thích. Áo của em. Lúc này ai cũng hiểu nên không nghĩ gì nhiều. Cảm tình với Hàn Dĩ Ngôn càng tăng thêm vài phần. Hà Mi Họa định từ chối, nhưng khi cúi đầu nhìn người mình, chính cô cũng không chịu được. Hôm nay tại sao lại mặc áo trắng? Cô mấp máy môi nhìn anh rồi cảm ơn một tiếng. Em sẽ sớm trả lại thầy. Hàn Dĩ Ngôn ngắm khuôn mặt đẹp hơn cả minh tinh trước mắt, rồi gật đầu. Dù sao cũng không thể bỏ tiết, nên hai người tranh thủ trở về ký túc thay đồ rồi đến lớp bằng tốc độ nhanh nhất. Giáo sư Hàn, đẹp trai chết người mà. Nguyễn Trân Châu chắc phản ứng hơi chậm, cho nên bây giờ mới phấn khích gào thét inh ỏi như vậy. Hà Mi Họa mặc kệ cô bạn đang hoa si của mình, mắt ngắm áo khoác dạ to lớn trong tay, suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào, cuối cùng quyết định để giặt sạch rồi trả lại cũng không muộn. Đến trưa lúc đang ăn ở căng tin mới nhận được tin nhắn của Nam Lãnh, không chỉ một mà là hai, cô chớp chớp mắt ngừng ăn mở ra đọc. Em muốn quà gì? Đó là tin nhắn đầu tiên. Cái thứ hai khiến tâm tình không tốt nguyên cả buổi của Hàm Hy Họa lập tức tan thành mây khói. Tôi vừa đáp xuống sân bay nước mờ, mới nhận được tin của em. Anh là đang giải thích cho việc trả lời chậm. Cô thực sự rất muốn hét lên cho sự vui vẻ kích động của mình, nhưng vẫn kiềm lại được. Sợ anh lại bận rộn, cô vội nhắn. Anh mua gì em đều thích. Nhắn gửi rồi mới ý thức được mình vừa mới nói cái gì. Anh mua gì em đều thích. Trời đất, câu này có khác gì lời tỏ tình không hả? Rất tiếc tin nhắn không thể thu hồi. Thôi kệ vậy, cô cũng không dối lòng. Chẳng qua là sợ anh suy nghĩ lệch lạc, lại cho rằng cô đang lấy lòng anh vì mục đích không tốt nào đó, thì cô chỉ có nước khóc hai ngày hai đêm. Nhìn chữ ừ ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, Hàm Hy Họa chán trường chọc chọc đĩa cơm. Họa Họa, sao vậy? Cái khuôn mặt xinh đẹp sao lại bí dị rồi? Là Động Nhạc Yến. Bình thường nếu là con gái với nhau dù chơi chung thân thiết đôi khi cũng bị sự ghen tị mù quáng mà trở nên không thích người bạn bên cạnh mình quá nổi bật. Nhưng với Động Nhạc Yến hay là Nguyễn Trân Châu và cả Đỗ Thắm cũng chưa từng có ý nào ghét với Hàm Y Họa. Chỉ có ngưỡng mộ và tự hào vì có một người bạn xinh đẹp như vậy. Cũng chính vì vậy mà bốn người bọn cô mới chơi chung được với nhau. Tuy trước đó thực sự không quá thân thiết vì Hàm Hy Họa ít khi ở lại ký túc xá, nhưng cũng không khiến quan hệ bọn họ xấu đi mà vẫn luôn tốt đẹp. Hàm Hy Họa lắc đầu một cách uể oải. Không sao, hơi mệt thôi. Nghe cô nói vậy rồi cũng không tra hỏi thêm nữa. Thứ bảy, Hàm Hy Họa không có tiết nên trở về Nam Gia. Chỉ là vừa đến biệt thự, một cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến cho Hàm Hy Họa lo lắng. Khi nhìn thấy chú Trương đã rất lâu không gặp, trái tim cô càng đập nhanh hơn. Cô tin sự nhạy cảm này không sai. Phu nhân, chú Trương đang kéo một chiếc vali xuống, vừa thấy Hàm Hy Họa trong mắt ông liền hốt hoảng, vốn đã lén lút canh thời điểm Hàm Hy Họa không ở biệt thự rồi nhưng vẫn không tránh được. Ông nghĩ đúng là ý trời. Chú Trương, chuyện gì vậy ạ? Cô biết cái vali đó là của Nam Lãnh, cũng là thứ cô tặng anh trong một dịp nào đó, cô cũng không nhớ rõ. Nhưng rồi tại sao lại nằm trong tay chú Trương, mà quan trọng Nam Lãnh đâu? Anh không về cùng với chú Trương hay sao? Nghĩ sao thì hỏi vậy. Nam Lãnh đâu ạ?

vuốt ve hoài cũng không thấy chán. Khi ngón tay vô ý chạm vào bờ môi khô ráp của anh, như có một dòng điện chạy dọc người Hàm Hy Họa, cô không rời tay đi mà vẫn giữ nguyên tại vị trí đó. Thậm chí cô còn ma sát nhẹ bờ môi mỏng ấy một lúc. Đến khi nhận thức được thì khuôn mặt cô đã áp lại gần người đàn ông. Cô mỉm cười hạ môi mình đặt lên cánh môi của nam lãnh. Hai kiếp người cô mới có thể được hôn anh, tuy chỉ là môi chạm môi, nhưng như đã khiến cô như có vạn bông hoa đang nở rộ trong lòng. Lúc nãy quên hỏi chú Trương khi nào anh sẽ tỉnh. Cô gác đầu lên giường bệnh, một bàn tay đặt trên bụng anh, sau đó ngủ thiếp đi từ bao giờ. Nam lãnh trong lúc hôn mê vẫn cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mắt mình. Cứ vân vê khuôn mặt anh một hồi lâu, sau đó chuyển đến môi, đến cảm giác mềm mại khiến người ta không muốn để nó rời đi. Lúc anh tỉnh lại thấy bầu trời ngoài cửa sổ đã mờ tối, định nhấc tay lên nhéo mi tâm thì chạm phải vật gì đó lạ lạ. Anh híp mắt nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang gác trên khuỷu tay say mê ngủ. Môi mỏng không tự chủ mà cong lên một chút, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt đang xõa ra trên giường. Chất tóc của cô thật tốt, chạm vào đặc biệt thích. Lúc này mới phát hiện bàn tay nhỏ bé kia đang áp trên bụng mình. Anh từ từ áp lên bàn tay mềm mại đó khẽ ma sát. Vẫn luôn khiến tôi yêu em như vậy. Người đàn ông thở dài nói, vì đã hôn mê lâu cho nên giọng nói khàn đặc. Vừa lúc này cửa phòng mở ra. Người bên ngoài đoán chừng không dám gây tiếng động nên rất nhẹ nhàng. Thấy hình ảnh yên bình bên trong, chú Trương mỉm cười định lên tiếng, thì nam lãnh đã giơ một tay ngăn cản. Nói nhỏ thôi. Ánh mắt của anh chỉ liếc chú Trương một giây, liền sau đó dán vào khuôn mặt vẫn đang say ngủ kia. Sau khi thức dậy, tay cô bị tê, nên anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, rồi lấy một cái gối đặt phía dưới. Chú Trương thu hết hình ảnh ngọt ngào này vào mắt. Ông nghĩ lần này mình đưa phu nhân tới đây, xem ra không sai, mặc kệ sẽ bị phạt cái gì. Tôi mang đồ ăn tới. Chú Trương đi nhẹ nói khẽ, đặt đồ ăn mà dì Mân đã nấu trên bàn. Nam lãnh gật đầu không sai bảo gì nữa. Chú Trương thấu hiểu sự tình, lần nữa lui ra ngoài để không gian lại cho hai vị chủ nhân. Ngủ một giấc không mộng mị, cuối cùng Hàm Hy Hòa cũng tỉnh dậy. Hai mắt cô nhìn chân chân gương mặt đã tỉnh dậy của nam lãnh. Anh vẫn chưa phát hiện cô sớm tỉnh. Bàn tay đang âu yếm lấy tay cô không chút nghi kỵ. Một tay khác đang cầm một cuốn sách đọc. Ánh đèn vàng của phòng bệnh soi rọi lên khuôn mặt như thượng đế đã tỉ mỉ điêu khắc, vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Mãi nhìn đến say mê, đến khi âm thanh trầm khàn trong phòng bệnh vang lên. Tỉnh. Hàm Hy Họa bị dọa hết hồn. Cô ngồi thẳng người nhìn anh chằm chằm. Anh thấy sao? Người kia liếc cô hai giây, nhàn nhạt đáp. Không chết được. Anh... Hàm Hy Họa hoàn toàn không nói được lời nào. Người này tại sao lại nhắc đến cái chết đơn giản như vậy chứ? Mặc dù rất hiếu kỳ chuyện lần này anh bị thương, nhưng trước hết vẫn phải lấp đầy cái bụng đã. Cô đói sắp meo ruột rồi. Em vào nhà vệ sinh một tí. Người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ. Ừ. Rõ ràng lúc hôn mê dịu dàng yếu ớt như vậy mà, tại sao có những người khi tỉnh và khi ngủ lại khác biệt như vậy chứ? Từ phòng vệ sinh đi ra, cuối cùng cũng thấy thoải mái. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, Hàm Hy Họa tự động đến bày thức ăn ra. Đồ ăn được dì Mân bỏ vào trong hộp giữ nhiệt nên còn rất nóng. Ngửi được mùi cháo thịt thơm lừng, Hàm Hy Họa không kiềm được nuốt nước bọt ực một cái. Phòng bệnh này vô cùng sang trọng, hoàn toàn không giống phòng của bệnh nhân mà như một khách sạn 5 sao, có đầy đủ tiện nghi lại còn rộng lớn. Mà lúc này ngoài tiếng leng keng từ bát đũa, tiếng điều hòa nhẹ nhẹ, tiếng lật sách thì không có âm thanh nào khác. Múc cháo vào bát xong, Hàm Hy Họa cầm thìa rồi đến bên giường nam lãnh. Ăn thôi, chắc anh đói rồi. Cô tự nhiên mà cầm lấy cuốn sách trên tay anh đặt qua một bên. Ngẫm nghĩ vài giây, cô cười thầm rồi ngăn cản bàn tay của người đàn ông đang định nhận lấy bát cháo từ mình. Có chút xấu hổ, Hàm Hy Họa nhìn cái thìa rồi nói nhanh. Em đút anh. Mày nam lãnh giật giật. Anh khó tin quan sát khuôn mặt đang ửng hồng trước mắt. Suy tư một lúc cuối cùng anh đáp. Được. Hai mắt Hàm Hy Họa sáng rực lên. Cô mỉm cười rồi thực hiện việc bón cháo cho chồng. Cô vô cùng cẩn thận thổi sơ qua cho bớt nóng mới đưa đến gần môi anh. Giúp anh ăn xong cháo, cô mới tự chén phần mình. Tài nghệ của dì Mân quả nhiên càng ngày càng tăng. Dọn dẹp lại bát đũa, Hàm Hy Họa do dự một lúc vẫn quyết định hỏi. Có thể nói cho em biết chuyện anh bị thương lần này không? Nam Lãnh có thể nghe rõ được sự thấp thỏm trong giọng nói của cô, nhưng anh không có chút khó chịu vì cô đã xen vào chuyện của mình. Ngược lại, anh thấy tâm trạng tốt lên không ít. Cô là vì quan tâm anh cho nên mới hỏi. Nhìn cô vài giây, anh dựa vào thành giường lên tiếng. Bị kẻ thù ám sát. Hàm Hy Họa ôm miệng, hai mắt trợn tròn không thể tin được nhìn anh. Lại thấy anh không hề có chút sợ hãi hay lo lắng cho bản thân. Cô vô cùng tức giận. Vệ sĩ đâu hết rồi? Không bảo vệ anh được sao? Còn để anh bị trúng đạn nặng như vậy. Nam Lãnh nhếch miệng lắc đầu. Chuyện lần này cũng không phải là lớn lao gì cả. Trước kia tôi còn bị thương nặng. Còn chưa nói hết câu, cô nhóc kia đã nhào vào lồng ngực ôm chặt lấy. Anh cứng đờ cả người, mãi đến khi trước ngực mình ươn ướt thì mới hay là cô đang khóc. Một niềm hạnh phúc dâng lên khiến trái tim đơn độc cô quạnh bao lâu nay của Nam Lãnh như được sưởi ấm. Không phải tôi còn sống tốt sao? Anh thở dài, dùng một tay ôm eo cô, kéo cô sát vào mình. Biết cô gầy, như khi chạm vào một cách không kẽ hở nào như thế này thì mới thấy cô gầy yếu hơn anh nghĩ. Anh phải biết bảo vệ mình. Em không muốn anh xảy ra chuyện không hay. Giọng cô gái uất ức xen lẫn lo lắng thốt ra đứt quãng. Nam Lãnh bất đắc sĩ càng ôm chặt cô hơn. Không phải trước kia em không quan tâm tới tôi sao? Có lẽ vì sự thay đổi đột ngột của cô khiến Nam Lãnh không dám tin tưởng. Anh sợ tất cả những gì cô làm hiện tại đều có mục đích. Nhưng dù là vậy, anh vẫn tham luyến chút thân mật hiếm có này. Hàm Hy Họa nức một cái. Cô ngừng mặt ngồi thẳng dậy, không sợ hãi mà nhìn khuôn mặt người đàn ông trong gang tấc. Anh tốt đẹp như vậy, sao trước kia cô có thể lờ anh đi chứ? Một bàn tay nâng lên chạm vào mặt anh, cô khẽ giọng. Trước đây là em không tốt. Ngoài giải thích một cách đơn giản như vậy ra, Hàm Hy Họa không biết nên nói như thế nào. Nếu nghe lúc cô nói là vì cô thích anh, chắc chắn anh sẽ không tin. Mà đó là điều cô sợ nhất. Chỉ có thời gian và sự nỗ lực tiếp cận anh của cô mới chứng minh được tình yêu cô dành cho anh, không vì bất cứ lợi lộc gì cả, chỉ vì cô yêu anh thôi. Câu trả lời của cô khiến Nam Lãnh không quá hài lòng, nhưng anh cũng không ép cô thêm, miễn là cô không đòi ly hôn cùng anh là được. Vốn đã hẹn cùng bọn Trân Châu tham dự tọa đàm của Hàn Dĩ Ngôn, nhưng vì Nam Lãnh nằm viện cho nên cô hủy hẹn với bọn họ. Lúc cô gọi điện nói chuyện với Trân Châu, việc này Nam Lãnh cũng mơ hồ nghe được. Em đi đi, tôi không sao. Chút vết thương này đối với anh thực sự chẳng là gì, nhưng cô với chú Trương cứ làm quá lên. Bất quá với sự nhiệt tình quan tâm của cô, anh vẫn là thỏa mãn mà không ngăn cản nữa, tiếp tục ở bệnh viện quan sát. Hàm Hy Họa mặc kệ anh, cô hiện tại chỉ muốn trân trọng từng giây phút được ở bên anh thôi, còn công cuộc có thể kéo anh lên giường là một chặng đường dài đây. Mặc dù phải dưỡng thương ở bệnh viện, nhưng Nam Lãnh vẫn làm việc. Lúc nào Hàm Hy Họa học xong đến bệnh viện, cũng thấy trên đùi anh có một chiếc laptop. Cô không thích việc anh cứ đặt công việc lên hàng đầu như vậy, nhưng hết cách rồi. Ai bảo cô chẳng có chút tiếng nói nào trong lòng anh chứ? Chiều có tiết, nên ăn trưa cùng với Nam Lãnh xong cô đến trường luôn. Cửa thang máy mở ra, Hàm Hy Họa liền chạm phải ánh mắt ôn hòa của người đàn ông kia. Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó vội cúi chào. Giáo sư Hàn, hình như gần đây tần suất cô đụng phải Hàn Dĩ Ngôn khá nhiều thì phải, cũng có duyên quá rồi đấy. Đương nhiên cô không có chút nghi ngờ nào. Trong mắt Hàn Dĩ Ngôn cũng hiện lên sự kinh ngạc, rồi anh gật đầu nhường cô đi ra. Tuần này em không đến tiết của tôi. Sống lưng Hàm Hy Họa cứng đờ, cô căng thẳng nâng mắt ngó anh một cái. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trước sau như một, nhưng cô có thể nhận ra được sự cảnh báo trong câu nói đó. Có hơi chột dạ liền giải thích qua loa. Xin lỗi giáo sư, vì người nhà bị bệnh, cho nên gần đây em phải đến bệnh viện chăm sóc ạ. Hàn Dĩ Ngôn à một tiếng, cũng không có ý truy cứu gì cô. Cả hai tạm biệt nhau, Hàm Hy Họa sợ muộn nên chạy trối chết. Theo cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Hàn Dĩ Ngôn cũng thu hồi lại tầm mắt. Nụ cười trước đó cũng nhạt dần, chỉ còn vẻ mặt khó dò đoán. thậm chí có chút bí ẩn. Ba mẹ của Hà Mi Họa đã đi du lịch gần một tháng nay rồi còn chưa chịu về. Cô muốn gặp bọn họ đến phát điên rồi. Dù sao kiếp trước cô cũng đã xa họ sớm. Kiếp này bằng mọi giá cũng phải cứu họ thoát khỏi tai nạn bí ẩn năm xưa. Mặc dù quỹ đạo hiện tại đã dần khác xa so với kiếp trước, nhưng Hà Mi Họa không dám chắc liệu chuyện của ba mẹ có thay đổi theo không. Dù sao chuẩn bị đề phòng trước vẫn tốt hơn. Sau nửa tháng nằm viện, mọi người cũng để Nam Lãnh xuất viện. Vết thương của anh đúng là rất nhanh lành. Bác sĩ nói là bởi vì sức đề kháng cũng như thể trạng của anh. Hà Mi Họa nghe vậy liền tin tưởng và không ép anh ở lại bệnh viện nữa. Có điều cái người này lại muốn đến tập đoàn trước. Hà Mi Họa tức giận nhưng không dám phát tiết ra ngoài. Nam Lãnh làm sao không nhận ra. Không đành nhìn cô uất ức đồng ý theo cô về biệt thự. Trên xe tài xế đã sớm kéo màn ngăn cách xuống. Hà Mi Họa thỉnh thoảng sẽ liếc người đàn ông bên cạnh. Nhưng người nọ chỉ dán mắt vào màn hình laptop. Cô thở phì phò không thèm để ý tới anh nữa. Lại nghĩ cái laptop đẹp hơn cô chắc. Quá tức tối nên cô di chuyển người đến sát mép cửa sổ cách anh một khoảng khá xa. Cuối cùng Nam Lãnh cũng phát hiện ra điều này. Anh đóng laptop lại, nhìn cô nhóc đang gác cằm trên tay nhìn ra ngoài, không rõ là ngắm cái gì. Anh gằn giọng lên tiếng. Lại đây. Hà Mi Họa cố ý phớt lờ anh, cho đến khi bị bàn tay rắn chắc của người đàn ông kéo mạnh một cái. Cô kêu lên thành tiếng, rồi cả người đã nằm trong lồng ngực ấm nóng. Anh làm gì vậy? Mặt cô hơi đỏ lên, bàn tay chống trước ngực anh. Nam Lãnh cúi đầu, nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của cô. Anh vẫn không khống chế được trái tim mỗi khi nhìn gần khuôn mặt của cô nhóc này. Đẹp đến siêu lòng bất cứ người đàn ông nào. Yết hầu anh lăn nhẹ, rồi nắm lấy cằm của cô nói. Ngồi xa như vậy làm gì? Hà Mi Họa bĩu môi rồi ánh mắt nhìn sang nơi khác. Cảm nhận được nơi cằm bị anh siết chặt, cô nhăn mặt quay trở lại. Có điều ánh mắt không tự chủ mà di chuyển xuống bờ môi mỏng với đường viền rõ ràng, tuyệt đẹp kia. Cái hôn nén cách đây nửa tháng hiện trở về, bất giác mặt cô nóng lên, liếm liếm môi. Người đàn ông lại hừ một tiếng, bàn tay ôm chặt eo cô hơn. Nhìn cái lưỡi nhỏ nhắn, ướt át kia, thoáng ẩn, thoáng hiện, khiến bụng của Nam Lãnh hơi căng lên. Một luồng không khí nóng lan tỏa khắp thân thể người đàn ông. Ngay lúc này, Hà Mi Họa cũng bình tĩnh trở lại. Cô không phát hiện sự thay đổi trên cơ thể của Nam Lãnh, buột miệng nói. Ai bảo anh chỉ yêu cái laptop chứ? Trong giọng nói vừa uất ức, vừa có chút làm nũng, lại thêm chút giận hờn, làm cho trái tim của Nam Lãnh không tự chủ mà mềm mại đi không ít. Anh khẽ cười, kéo khuôn mặt cô lại, rồi trực tiếp hôn lên bờ môi chưa một lần nếm trải kia. Tim Hà Mi Họa đập rộn, cô cảm nhận nó sắp chạy vọt ra ngoài rồi. Anh hôn cô, là nụ hôn trực tiếp, nụ hôn quang minh chính đại, chứ không phải là cô vụng trộm hôn nén anh. Sau một lúc kinh hoàng, hai tay người con gái từ từ vòng qua cổ anh ôm lấy, cánh môi cũng cử động đáp trả lại. Cô không những không kháng cự mà còn đáp trả lại. Nam Lãnh biết bản thân xong thật rồi, anh ôm cả người cô ngồi lên đùi mình, ra sức hôn ngấu nghiến. Hà Mi Họa hoàn toàn không phải là đối thủ của anh trong phương diện hôn. Chỉ qua vài phút, cô đã thở hổn hển gần như muốn tắt thở, tay nhẹ đẩy ngực anh ra. Cô thực sự cần không khí để lưu thông. Hôn cô một cái nữa mới rời khỏi bờ môi đã sưng lên kia. Tôi yêu thích cái gì, em rõ rồi chứ? Vì mới trải qua nụ hôn kích thích vừa rồi, cho nên giọng nói của người đàn ông càng trầm hơn. Anh nhếch miệng, ngón tay cái nít nhẹ cánh môi của cô. Sự mềm mại và ướt át nơi đó khiến thân thể anh càng nóng hơn. Hà Mi Họa lấy hơi đủ rồi, lại bị lời nói mờ ám kia của anh khiến cô thẹn thùng, không dám trêu chọc anh nữa. Hiện tại tư thế của hai người vô cùng thân mật, Hà Mi Họa thầm cảm thán vì không ngờ sự tự chủ của người đàn ông này lại kém như vậy. Cô vẫn là thấy tự hào với cái khuôn mặt yêu nghiệt của mình. Ít ra nhờ nó mà Nam Lãnh muốn cô. Vừa rồi cô cảm nhận được rõ ràng cái đó của anh đã cứng lên, chứng tỏ anh có phản ứng với cô. Như vậy âm mưu sớm kéo anh lên giường năn lộn xem ra không còn xa. Thấy anh lại dán sát vào mình lần nữa, Hà Mi Họa không chút kháng cự. Cô mỉm cười cùng anh dây dưa một hồi lâu trên xe. Cả hai cứ hôn nhau rồi lại hôn cho tới khi về tới biệt thự. Hà Mi Họa bất chợt nhớ đến vết thương của anh, Cô ôm lấy tay anh lo lắng. Khi nãy em ngồi trên người anh, vết thương... Nam Lãnh lắc đầu, anh trở tay nắm lấy bàn tay cô dắt vào nhà. Tôi không sao. Lại quan sát cô từ trên xuống dưới, anh cười cười trêu. Với cái thân hình chẳng có mấy lạng thịt của em, không ảnh hưởng đến vết thương của tôi nổi. Hà Mi Họa bĩu môi trừng mắt với anh, cô lẩm bẩm trong miệng. Chỗ cần thịt, nên có thịt đó. Nam Lãnh nhếch miệng, rồi một đường kéo cô lên phòng mình. Dì Mân nhìn trái nhìn phải vẫn là khó tin. Bà đến gần chú Trương, bộ dáng vô cùng tò mò. Ông nói, có phải ông bà chủ đã tốt lên rồi không? Chú Trương nhìn bà rồi vuốt cằm cười cười không đáp lại. Đương nhiên tốt lên rồi, vừa rồi trong xe còn cực kỳ thân mật nữa kìa, nhưng ông không nói. Ông vẫn sợ ông chủ của mình lắm, cái mạng già này vẫn nên biết thân biết phận một chút. Em muốn xem vết thương của anh. Người này nói là về nhà dưỡng thương, nhưng lại ngồi tại bàn làm việc mà không phải trên giường, khiến cô bất lực không nói nên lời. Nam lại biết cô nhóc này rất cứng đầu, nếu anh không cho cô nhìn, đảm bảo cô sẽ mè nheo đến cùng. Anh thở dài ngoắc tay với cô. Lại đây. Hà Mi Họa cười tươi, nhanh chân chạy lại. Nam Lãnh lùi ghế ra sau một chút, anh xoay người lại để cô muốn làm gì thì làm. Có điều khi mấy ngón tay dụ hoặc kia chạm vào da thịt mình vẫn khiến anh hít sâu một ngụm. Vì anh đang ngồi trên ghế nên Hà Mi Họa phải quỳ một chân xuống trước mặt anh, rồi từ từ cởi nút áo mi ra. Ngay gần giữa bụng là vết thương đạn vẫn còn đang được băng bó. Một màu đỏ chói mắt đập vào mắt Hà Mi Họa. Cô đỏ mắt, vừa đau lòng vừa tức giận trách. Tại sao lại nhịn đau chứ? Em đã nói là để em xuống rồi mà. Dù cô có nhẹ tới đâu cũng vài chục cân đè lên chú ít ỏi gì. Nam Lãnh cũng không biết vết thương bị toác ra đến độ chảy máu như thế này. Nhưng chứng kiến vẻ mặt không ngừng lo lắng này của cô, anh ngược lại rất mãn nguyện. Có chảy thêm máu cũng không hề gì. Ho khan một tiếng, anh xoa dịu cô nhóc như đang trực khóc. Không sao, tôi không đau. Hà Mi Họa không thèm nhìn anh mà đứng dậy rời khỏi phòng trước vẻ ngỡ ngàng của ai kia. Lúc cô quay lại, trên tay cầm theo hộp thuốc y tế, vừa băng vết thương vừa giúp anh thổi thổi. Đau không? Cô nhíu mày ngẩng mặt nhìn anh hỏi. Nam Lãnh nhúc nhích người, hai chân anh mở ra một chút. Anh định nói không đau nhưng lại giảo hoạt đáp. Đau. Quả nhiên Hà Mi Họa càng hối hận vì cái tội ngồi trên người anh lúc ở trên xe hơn. Cô nhẹ nhàng băng xong vết thương, đặt hộp thuốc qua một bên rồi im lặng nhìn chằm chằm eo bụng sáu múi rõ rệt kia. Những vết sẹo cũ cũng lần lượt đập vào mắt cô. Hà Mi Họa cay cay mắt, từng ngón tay chạm vào những vết cũ có, mới có của anh. Cô chưa từng biết, thì ra để có được địa vị ngày hôm nay, người đàn ông này đã trải qua vô số lần nguy hiểm, suýt mất mạng như vậy. Trái tim cô đau đớn, nước mắt không nhịn được trào ra. Em... Nam Lãnh biết trước sau gì cô nhóc này cũng khóc mà. Anh kéo cô đứng dậy. Việc cô ngồi giữa hai chân của anh thực sự khiến anh không bình tĩnh nổi. Anh ôm eo cô sát vào mình. Em biết tôi không thể tránh né được những chuyện này. Nhưng không phải hiện tại vẫn sống sờ sờ ở trước mặt của em hay sao? Dù biết là vậy, cô cũng không chịu được khi lại thấy anh bị thương. Cô không giỏi giang có thể đứng bên cạnh anh, gánh bớt một phần công việc giúp anh. Ngoại trừ chút quan tâm này ra, cô đúng là vô dụng. Đôi mắt của người đàn ông vẫn đặt trên khuôn mặt cô không rời. Cô như nhìn rõ được sự ôn nhu và yêu thương mà anh dành cho mình. Sự rung động trong lòng khiến Hà Mi Họa không khống chế được, ôm lấy khuôn mặt anh, rồi từ từ cúi đầu mút lấy cánh môi mỏng của anh. Cô không có kỹ thuật hôn, nhưng vẫn học theo trước đó anh hôn mình mà nhấm nháp bên ngoài bờ môi nóng hổi, hơi khô của anh. Lưỡi vươn ra liếm láp đến khi người đàn ông không kìm chế được nữa mà đè ép gáy của cô xuống thấp rồi chủ động tấn công vào khoang miệng cô. Nam Lãnh một lần nữa muốn kéo cô ngồi lên đùi mình, nhưng Hà Mi Họa liền tỉnh táo đẩy anh ra. Cô thở dồn dập lườm anh một cái. Anh muốn miệng vết thương của mình toác ra nữa hay sao? Cô còn cố tình lùi ra sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh. Nam Lãnh giờ khóc giờ cười, rồi thu bàn tay mình đang vươn ra định kéo cô lại. Được rồi, anh không muốn nhìn thấy cô nhóc khóc nữa đâu, anh sẽ đau đớn vô cùng. Vì Nam Lãnh không nằm viện nữa nên Hà Mỹ Họa cũng về Nam Giang luôn, chỉ thỉnh thoảng mới ghé ký túc xá thăm bọn Trân Châu. Hôm nay là tiết của giáo sư Hàn, lần trước vô tình gặp anh ở bệnh viện đã bị cảnh báo rồi, cô không dám lại bỏ tiết nữa. Ở gần người đàn ông này, Hà Mỹ Họa vẫn thấy có chút sợ hãi. Đây là cảm giác hay gì đó cô không rõ. Cô chỉ chắc chắn rằng vẻ ngoài ôn hòa thanh tao của anh không phải là toàn bộ con người thật của anh. Nói chung cũng chỉ là giáo sư kỳ này, sau này cũng chẳng liên quan gì nhau, nên Hà Mỹ Họa không nghĩ nhiều nữa. Như thường lệ, cô ăn sáng xong liền chạy đến lớp học. Có điều hôm nay Nguyễn Trân Châu không đi cùng. Trên tay cô còn cầm theo một túi giấy, là áo khoác của Hàn Dĩ Ngôn mà cô chưa kịp mang đi trả. Ban đầu định nhờ Trân Châu giúp, nhưng nghĩ lại là anh cho cô mượn, vẫn là lịch sự mà tự mình trả thì tốt hơn. Đợi mãi đến tận hôm nay cũng gần một tháng rồi, lớp vẫn đông như vậy, thậm chí cô cảm giác càng đông hơn bình thường. Dường như có một cặp mắt như tia laser dán vào mình, Hà Mỹ Họa nhìn qua thì phát hiện chính là cái cô hoa khôi Lại Tiểu Thanh lần đó đã vô ý tạt trà sữa vào mình. Hà Mỹ Họa chỉ thoáng qua 2 giây rồi mặc kệ cô ta, trở lại nhắn tin với Nam Lãnh. Anh nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Người kia nhắn lại rất nhanh, chỉ một chữ ừ, vẫn là không có dấu chấm câu nào. Hà Mỹ Họa phồng má rồi không thèm nhắn với anh nữa. Cũng vừa vào giờ học, Hàn Dĩ Ngôn đến lớp chuẩn xác từng phút, không sớm cũng không muộn. Cô nghĩ người này chắc chắn rất coi trọng thời gian. Liếc cái túi giấy bên cạnh, nghĩ nghĩ đợi cuối giờ mọi người đi hết sẽ trả lại anh. Vì nghe đám Trân Châu nói, anh thường sẽ ở lại giải đáp những thắc mắc của sinh viên. Đã vậy còn cực kỳ kiên nhẫn, bất chấp có vài sinh viên nữ táo bạo hỏi chuyện riêng tư của anh. Không biết những cô nàng đó như thế nào mà có thể gan dạ như vậy. Riêng Hà Mỹ Họa cô tuyệt đối không dám, thậm chí là cô không muốn tiếp xúc gần với người đàn ông nổi bật kia. Cảm giác này thật kỳ lạ. Lúc anh điểm danh đến tên của cô vội hô có. Ánh mắt anh dừng trên người cô 2 giây, như có điều suy ngẫm, rồi gật đầu lướt qua. Đây là lần thứ 2 Hà Mỹ Họa tham gia tiết học của anh mà không bị gián đoạn. Cô thừa nhận người đàn ông giảng bài cực kỳ thu hút, đôi khi sẽ thêm vào vài câu chuyện thú vị mà anh đọc được hoặc nghe được từ đâu đó không rõ nguồn gốc. Dù là vậy, mọi người cũng được một trận cười vô cùng thoải mái và tự nhiên. Chính cô cũng vậy. Lúc cô không kiềm chế được mà cười theo câu chuyện của anh như lơ đễnh chạm mắt với cô. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng trệ. Hà Mỹ Họa cứng đờ cơ mặt, vội cụp mắt. Khi cô nâng mắt lên lần nữa thì anh đã nhìn đi nơi khác. Nếu không nhầm, khi nãy Hàn Dĩ Ngôn là cố tình quan sát cô, hoàn toàn không phải vô ý. Hít sâu một hơi, dẹp bỏ cái suy nghĩ kỳ quái này qua một bên, tập trung nghe giảng. Đúng như đám Trân Châu nói, Hàn Dĩ Ngôn luôn ở lại sau mỗi buổi học, cũng tận tình giải đáp từng câu hỏi của sinh viên. Đợi một lúc lâu, cho gần nửa tiếng đồng hồ, đám sinh viên nữ mới rời đi. Phòng học rộng lớn, chỉ còn 2 người, Hàn Dĩ Ngôn và Hà Hy Họa. Cô nhìn anh một chút, rồi ôm cái túi giấy đến trước bàn giảng viên. Cô mỉm cười đặt túi giấy trên bàn. Giáo sư Hàn, thật ngại quá, hôm nay mới trả áo cho thầy được, em đã giặt sạch sẽ. Cô chớp mắt quan sát anh có biểu cảm nào khác ngoài cười ôn hòa như thường lệ không. Rất tiếc không có gì cả. Anh dường như chỉ có kiểu cười như gió xuân cướp hết hồn phách của nữ sinh vậy thôi. Hàn Dĩ Ngôn nhìn cô không rời, anh gật đầu đáp. Không sao, cảm ơn em đã giặt. Sau đó cả hai đều im lặng. Hàm Hy Họa hơi lúng túng định tạm biệt anh. Cô không hiểu sao lại sợ khi gần người này như vậy, đặc biệt khi chỉ có 2 người như thế này. Hàn Dĩ Ngôn bỗng lên tiếng. Có bài tập không hiểu không? Hả? Dạ không. Cô đúng là không có bài tập nào không hiểu, ngược lại bài quái nào cũng làm tốt. Mày anh nhướng lên, rồi anh cười thu dọn tập sách, tay cầm túi giấy trên bàn đứng dậy. Vậy ăn bữa cơm với tôi. Hà Mỹ Họa không thể tin. Cô túng quẫn đuổi theo anh, gấp gáp từ chối. Thực sự không cần đâu ạ. Em coi như cảm ơn chuyện tôi cho em mượn áo. Cái lý do này hình như không thể nào từ chối được. Hà Mỹ Họa đành bất lực theo anh đến nhà xe, rồi mơ hồ lên xe anh ngồi. Em muốn ăn gì? Xe đã chạy được một lúc mà cô gái bên ghế lái phụ vẫn không nói một tiếng nào. Hàn Dĩ Ngôn nhíu mày, liếc cô 2 giây, chỉ thấy sườn mặt xinh đẹp của cô. Cuối cùng cũng hoàn hồn, cô lắc đầu. Em sao cũng được. Có lẽ không khí trong xe quá ngột ngạt nên Hà Dĩ Ngôn tìm chuyện để nói. Bình thường anh tuyệt đối không phải là người thích trò chuyện như thế này. Em không ở ký túc. Hơi ngạc nhiên vì chuyện này anh cũng biết, Hàm Hi Họa gật đầu. Vâng. Đoán được sự ngờ vực trong ánh mắt của cô, Hàn Dĩ Ngôn giải thích đơn giản. Vô tình nghe bạn em nhắc tới. Bạn mà anh nói chắc là đám Nguyễn Trân Châu rồi, nhưng tại sao anh lại vô ý nghe được, cô cũng không muốn tìm hiểu thêm. Trên đời có đầy gì chuyện kỳ lạ chứ, chuyện này cũng quá bình thường rồi. Sau đó cả hai hoàn toàn im lặng cho đến khi tới một nhà hàng Tây. Hàn Dĩ Ngôn vô cùng lịch thiệp, anh rời khỏi ghế lái rồi vòng qua bên kia xe, mở cửa mời Hàm Hi Họa. Có hơi ngại vì hành động này của anh, Hàm Hi Họa chỉ có thể thuận theo bước ra khỏi xe. Cô thấy anh vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi dẫn cô vào trong. Có vẻ như anh rất quen với nhà hàng này. Chọn một bàn bên cửa kính, Hàn Dĩ Ngôn đẩy thực đơn đến trước mặt cho cô chọn. Sau khi nhìn lướt qua, Hàm Hi Họa gọi một mì ý. Giá cả ở đây đúng là chỉ có người có tiền mới dám ăn. Kỳ lạ là Hàn Dĩ Ngôn cũng gọi mì ý như cô. Anh còn kêu thêm 2 ly whisky. Tôi có xem qua điểm tiếng Anh kỳ trước của em. Anh nói, ánh mắt vờ như nhìn cô một chút. Không tốt lắm. Không chỉ tiếng Anh mà những môn khác cũng vậy, đều là miễn cưỡng vừa qua môn. Nên lúc nãy ở trường, nghe cô bảo cô không có bài tập nào, tự nhiên bị vạch trần thẳng thừng như thế này, Hàm Hi Họa có chút choáng váng. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, rồi lại chột dạ mà cụp mắt, nghĩ nát óc cuối cùng nói ra lý do. Là mấy tháng hè em đã ý thức được việc học nên tập trung ôn tập. Không biết anh có tin không, chỉ thấy anh gật đầu rồi không tra hỏi thêm gì. Hàm Hi Họa thở nhẹ trong lòng. Cả hai câu được câu không đến khi phục vụ mang đồ ăn lên. Hàn Dĩ Ngôn trộn giúp cô phần mì rồi tự nhiên đưa cho cô. Ăn đi. Vâng, đã quen với hành động vô cùng lịch sự và tao nhã của anh rồi nên Hàm Hi Họa không còn quá kinh ngạc hay ngại ngùng nữa. Cô vừa ăn vừa nghĩ linh tinh, mì ý này cũng ngon thật đấy. Tuy không ngon như món mì trên con tàu cô làm ở kiếp trước nhưng cũng không tệ. Đang hùng hổ ăn mì thì bên khóe miệng có gì đó chạm vào. Cô giật mình ngừng mặt lên khi nhận thức được là Hàn Dĩ Ngôn đã tự mình cầm giấy ăn lau giúp mình. Cô xấu hổ đến đỏ mặt, lập tức luống cuống cầm tờ giấy khác lau miệng, lau đi lau lại vài lần mới yên tâm. Cảm ơn thầy. Rất muốn trách cứ người đàn ông kỳ lạ đối diện lại không thể. Anh cũng đâu có làm gì quá đáng với cô đâu, ngược lại còn giúp cô nữa. Bữa cơm này đúng là căng thẳng. Hàn Dĩ Ngôn đưa cô về khu biệt thự Nam Gia. Cô dặn anh dừng trước khu là được rồi. Cô không muốn anh biết mình sống ở Nam Gia. Dù sao quan hệ giữa cô và Nam Lãnh chưa từng công khai ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng cô gái khuất sâu vào trong khu biệt thự xa hoa trước mắt, hai mắt người đàn ông hơi híp lại. Cũng không lái xe rời đi mà lập tức châm một điếu thuốc hút một hơi. Làn khói mơ hồ phả ra trước mắt cũng làm lòe đi ánh điện sáng chói của khu biệt thự lung linh. Anh biết Nam Gia ở đây. Còn về thân phận của Hàm Hi Họa, anh nhếch môi, một vẻ mặt lạnh tanh mà không một ai có thể tin sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Hàn Dĩ Ngôn. Anh đương nhiên rõ cô là vợ của Nam Lãnh, kẻ thù của anh. Vào phòng khách, nhìn thấy dì Mân đang lau bàn, cô tự nhiên hỏi. Nam Lãnh về chưa ạ? Dì Mân cười gật đầu. Ông chủ đã về từ sớm. Cô vui vẻ rồi chạy lên tầng, định gõ cửa phòng của anh, nghĩ tới người ngợm mình từ bên ngoài hơi bẩn, liền chuyển hướng lên tầng 3, tắm rửa sạch sẽ, rồi tìm anh trò chuyện sau. Nào ngờ vừa đặt chân vào trong phòng xong, còn chưa kịp đóng cửa, đã bị một cơ thể cao lớn đè ép lên tường. Cùng lúc đó rầm một tiếng, cửa đóng sập. Môi cô bị anh hung hăng, ngậm mút không thương tiếc. Hàm Hi Họa hơi đau, liền rên lên. Nhưng người đàn ông dường như không để tâm đến, chỉ một mực siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, áp sát vào cơ thể mình. Lưỡi anh theo đó thâm nhập sâu vào quấn lấy lưỡi cô. Nụ hôn của Nam Lãnh quá mạnh bạo, anh chưa từng hôn cô sâu và ướt át đến như vậy. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận trong đó. Cô mơ hồ không hiểu rốt cuộc anh giận chuyện gì, rõ ràng hôm trước còn sống hòa bình với nhau cơ mà. Trong miệng truyền đến vị mặn của máu, Hàm Hi Họa đau đớn dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Nam Lãnh, cô gọi anh, nhưng người đàn ông lại như bị phát điên. Hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cô, rồi lần nữa phủ lên môi cô. Chỉ là không còn cắn đến chảy máu nữa, anh dịu dàng hơn một chút. Mặc dù rất bực bội khi anh phát tiết lên người mình, nhưng Hà Mi Họa cũng không phản kháng anh nữa. Cô ôm lấy eo anh tự mình ngẩng cao cổ hôn đáp lại. Bàn tay người đàn ông tham lam ma sát khắp người cô, có vẻ không thỏa mãn, anh lại gia tăng lực hôn. Tay di chuyển vào trong vạt áo sơ mi của cô, khi chạm vào khuôn ngực tròn trịa, mịn màng, dưới lớp áo lót như có như không kia, đầu óc nam lãnh bất chợt thanh tỉnh. Anh khẽ bóp nơi đó, môi đặt trên môi cô khàn giọng hỏi. Tại sao lại đi ăn với Hàn Dĩ Ngôn? Ba chữ Hàn Dĩ Ngôn đặc biệt được anh nhấn mạnh hơn. Lúc này Hàm Hy Họa mới hiểu được sự tức giận của anh. Cô mỉm cười ghé sát ngực anh, chớp cặp mắt lấp lánh mà nói. Anh ghét. Cô hoàn toàn không đáp lại câu hỏi kia của anh. Nam lãnh nhíu mày buông cô ra. Không có. Còn cứng miệng, cô ôm lấy cánh tay anh kéo lại. Biết người đàn ông sẽ không chịu thừa nhận tình cảm anh dành cho mình, cô chỉ đành bất đắc dĩ chiều theo anh thôi. Không ghen thì thôi. Hàn Dĩ Ngôn là giáo sư của bọn em. Anh xoay người đối diện với cô, mày cau chặt, là bộ dáng khó chịu dễ thấy. Em thân quen với anh ta. Hà Mi Họa nhức đầu, cuối cùng nói ngọn ngành mọi chuyện cho anh nghe, bao gồm cả bữa ăn hôm nay, ngoại trừ chi tiết anh ta lau miệng giúp cô. Có chết cô cũng không nhắc tới cái tình tiết gãy dây hiểu nầm đó đâu. Nam lãnh mà biết chắc chắn sẽ lôi cô ra đánh cho một trận. Không, là tức giận không thèm quan tâm cô nữa. Cô thực sự sợ chuyện đó sẽ xảy ra. Cô nào hay biết nam lãnh đã nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp ngay thời khắc người đàn ông tuấn tú, dịu dàng, lau miệng giúp cô gái xinh đẹp đối diện. Chính vì vậy anh mới càng tức giận. Hàn Dĩ Ngôn trong mắt nam lãnh là kẻ khó chơi. Anh không rõ người đàn ông đó có hiềm khích gì với mình mà năm lần bảy lượt đều đứng sau phá rối anh, bao gồm cả lần ám sát lần này có thể cũng là do anh ta chỉ huy. Bao năm nay đấu đá trong bóng tối, người ngoài cho rằng hắn chỉ là một giáo sư ôn hòa mà không biết được đằng sau mặt nạ hiền lành đó là một con ác quỷ. Dù đã điều tra rất kỹ, vẫn không rõ xuất thân của hắn ta có chỗ nào kỳ lạ, vì mọi thứ đều bình thường đến đáng ngờ. Bây giờ hắn ta lại xuất hiện bên cạnh vợ anh. Mẹ nó, hắn dám tiếp cận vợ của anh. Anh có thể dám chắc Hàn Dĩ Ngôn biết Hà Mi Họa là vợ anh vì năng lực của người đàn ông kỳ dị kia không tầm thường. Thậm chí anh đoán rằng đằng sau hắn là một thế lực cực kỳ lớn mạnh và nguy hiểm. Mà hiện tại hắn đã động đến người phụ nữ của anh. Anh nghĩ nên cảnh cáo hắn một chút rồi. Động tới sự nghiệp của anh, có thể anh sẽ chơi với hắn một trận. Nhưng động tới Hà Mi Họa, dù chỉ là một cọng tóc của cô thôi thì cũng đừng hòng. Quay trở lại nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu như thể bị ức hiếp, anh đau lòng ôm cô vào ngực. Xin lỗi, khi nãy làm em đau. Ý anh nhắc tới là cái hôn thô bạo kia. Thành thật anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Dù khi rơi vào hoàn cảnh bị kẻ thù bao vây, gần như không còn đường thoát, anh cũng cực kỳ bình tĩnh mà chiến đấu. Chỉ duy đứng trước cô gái nhỏ này, anh mới hoàn toàn thất bại. Vẫn là yêu cô đến vô pháp vô thiên. Mà cô gái nào đó cũng không có giận anh. Cô chỉ thấy tủi thân một chút. Rõ ràng chuyện lần này cô không sai mà. Có điều cô vẫn nói ra những ngờ vực của mình với anh. Anh không thích Hàn Dĩ Ngôn à? Người đàn ông rất thành thực ừ một tiếng, không hề có ý che giấu cô. Hà Mi Họa nhích miệng thỏa mãn, ngẩng mặt lên ngó anh. Vậy anh ta có phải là kẻ thù của anh không? Vấn đề này anh không biết trả lời như thế nào. Nói là kẻ thù cũng không hẳn. Về phần anh ta đối với mình thì nam lãnh không chắc. Điều tra cũng không ra được chút manh mối. Chỉ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không động tới giới hạn của anh là được. Dù sao thì hắn đã từng một lần cứu anh. Đó là lý do mà anh luôn nhường nhịn và không giết chết hắn. Anh không phải loại người lấy oán báo ơn. Huống hồ hắn cũng chưa từng thực sự muốn giết anh. Sự im lặng của nam lãnh cũng không làm Hàm Hy Họa bất mãn. Cô nghĩ chắc anh khó nói. Vốn định nhắc tới chuyện cảm giác cô đối với Hàn Dĩ Ngôn hơi khác lạ, nhưng cuối cùng cũng thu lại. Chắc bản thân cô quá nhạy cảm rồi. Chính cô cũng khó tin với một người hoàn mỹ như Hàn Dĩ Ngôn làm sao sẽ ẩn chứa những chuyện rùng rợn được. Môi lại chuyển đến cảm giác ươn ướt. Hàm Hy Họa ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, rồi từ từ khép mắt lại, đón nhận nụ hôn dịu dàng. Ngủ sớm đi. Nụ hôn rất nhanh đã kết thúc. Nó giống như là một nụ hôn trấn an, dỗ dành thì đúng hơn. Hàm Hy Họa rất mong anh sẽ làm gì đó tiếp theo, tiếc là không có gì cả. Khi nãy rõ ràng anh đã động tình, cô vẫn nhớ như in xúc cảm thô ráp đặt trước ngực mình, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó đã đánh tỉnh cơn mê tình của Nam Lãnh. Vậy là công cuộc lôi anh lên giường thất bại. Nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa, lần này tiếng động rất nhẹ nhàng, người đàn ông cũng rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại hương bạc hà dịu mát còn lưu lại, cũng là mùi thuộc về anh. Nam Lãnh trở về phòng mình, lập tức vào phòng tắm nước lạnh. Anh không biết sẽ cầm cự tới lúc nào, nhưng nếu quan hệ của hai người dần tốt đẹp lên, thì chuyện giường chiếu sẽ không bao lâu nữa sẽ xảy ra. Mà anh đương nhiên khao khát muốn cô, thậm chí trong nhiều giấc mơ của anh đều là cùng cô lăn lộn trên giường, nhưng lại không dám dọa sợ cô nhóc kia. Lỡ cô chưa sẵn sàng, đã bị anh ép buộc, thì thái độ thờ ơ như xưa quay trở lại lần nữa. Lúc ấy anh đảm bảo chính mình sẽ hối hận. Chờ cô đã lâu như vậy rồi, chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Một tuần sau vết thương đã không còn trở ngại, Nam Lãnh trở lại tập đoàn. Mà Hàm Hy Họa sau khi hỏi cộng đồng mạng thông qua một trang công cộng về vấn đề làm cách nào để lấy lòng đàn ông, và càng ngàn bình luận thì hết 900 là kêu cô tặng chính mình cho người đó. Cô cũng muốn lắm đó, nhưng anh không có muốn. Lại hỏi tiếp, làm sao để anh ấy không khống chế được mà muốn mình? Một loạt câu trả lời bên dưới, vô cùng táo bạo và chân thật nhất. Hàm Hy Họa quyết định khỏa thân. Mẹ nó, cái này cũng quá trần tục. Nhưng mà cô nghĩ không có phương pháp nào tốt bằng phương pháp này. Như người ta hay nói, đàn ông thường nghĩ bằng thân dưới. Nam Lãnh cũng không ngoại lệ đi, cô muốn đánh cược một lần. Nếu lỡ anh vẫn không động lòng, thì cô đành phải chờ đợi thôi. Anh luôn đi làm về muộn. Kể từ khi đi làm trở lại nhiều ngày đến tận 10 giờ anh mới về. Mỗi lần nhìn thấy cô đều chỉ hôn hôn ôm ôm một chút rồi thôi. Cái lần anh sờ ngực cô kia giống như đó là một ngoại lệ vậy. Cô tức chết đi được nhưng lại bất lực. Đêm nay để xem anh còn không muốn cô. Tắm bồn còn cho thêm tinh dầu oải hương vào. Sau khi cọ rửa cơ thể sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn nữa, cô quấn khăn bước ra khỏi bồn tắm. Cảm giác cứ như phi tần chuẩn bị dâng đến hoàng đế chờ thị tẩm vậy. Nhìn cô gái trong gương, chính cô còn không kìm được mà tán thưởng. Da rẻ trắng mịn, ngực vừa phải, eo nhỏ chân thon, mông cong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Thế này mà anh có thể phớt lờ cô nữa thì cô sẽ liều mạng với anh. Cắn cắn môi giữ nguyên dáng vẻ, quàng khăn tắm sang phòng anh. Từ từ lên giường rồi chui vào tấm chăn dày màu trắng. Ở trong chăn, cô cởi khăn tấm mặc cũng như không kia ra. Trên người hiện tại chỉ còn mỗi cái quần lót chữ T đầy quyến rũ, dụ hoặc. Đồng hồ điểm 9 giờ mà người đàn ông này vẫn chưa về. Hàm Hy Họa bực bội ngồi dậy, kéo chăn phủ lên cành xuân trước ngực. Lại khó chịu nằm xuống, lăn lộn đến 9 rưỡi, cuối cùng cũng nghe động tĩnh dưới sân biệt thự. Cả người cô bắt đầu căng thẳng. Dù kiếp trước từng bị cưỡng ép làm chuyện này, nhưng cô chưa từng cảm nhận được những khoái cảm trong đó. Khi ấy cô chỉ có bi thương và phẫn hận cùng với một trái tim khô khan thì lấy đâu ra vui vẻ đây. Hiện tại chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ sắp xảy ra, lại thêm người đó còn là Nam Lãnh, người đàn ông cô yêu trong suốt hai kiếp người. Mặc dù căng thẳng, có chút lo lắng, nhưng vẫn là hạnh phúc chiếm phần lớn. Hai má cô nóng bừng, khi nghe tiếng bước chân đặt ngay cửa phòng, cô vội chui tọt người vào trong chăn, biến thân hình nhỏ bé của mình gần như không tồn tại trong chiếc giường rộng lớn. Nam Lãnh hôm nay phải giải quyết đống công việc ngập trời cho nên khá mệt mỏi. Có điều anh vẫn phát hiện chăn trên giường lộn xộn, nhưng chỉ cho rằng dì Mân hôm nay quên dọn giường. Rõ ràng còn có một mùi hương thoang thoảng trong không khí xâm nhập vào mũi anh. Đây chắc chắn không phải mùi cơ thể của anh. Mùi hương này rất dịu nhẹ và tươi mát, chỉ có thể của phụ nữ. Anh đã đoán chắc Hàm Y Họa đã ghé phòng anh làm gì đó chẳng hạn, nên lưu lại mùi hương. Không muốn nghĩ nhiều, anh cầm theo áo tắm rồi vào nhà vệ sinh. Người trong chăn hít thở càng ngày càng khó khăn, không phải vì ngột ngạt do chăn bao phủ, mà là vì cô sợ anh phát hiện ra mình sớm, đín thở đến nội thương. Chỉ 5 phút sau, Nam Lãnh đã tắm xong, anh mặc áo tắm màu xanh dương ra ngoài, lại đi lấy máy sấy tóc. Định sấy tóc xong sẽ qua thăm Hàm Hy Họa một chút, hầu như đêm nào cũng vậy, nếu anh về sớm cũng sẽ cùng cô ăn cơm, nếu về muộn như hôm nay, anh sẽ chủ động tìm cô, ôm hôn một lúc rồi về phòng mình. Cách đây vài hôm cô đề nghị muốn nhập phòng, nhưng anh đã từ chối. Có trời biết anh muốn cỡ nào, nhưng nghĩ tới mỗi đêm phải tắm nước lạnh vài lần, sợ là anh khỏe tới đâu cũng sinh bệnh thôi. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô, lúc đó anh cực kỳ đau lòng, chỉ đành viện lý do anh hay thức khuya sợ làm cô tỉnh giấc. Cô thế mà ngoan ngoãn, không đòi nhập phòng nữa. Thở dài một hơi, ngồi xuống giường, cũng không để tâm mình ngồi trên chăn. Đến khi phát hiện phía dưới có vật gì đó mềm mềm, cứng cứng, hoàn toàn không phải chỉ có chăn, anh giật mình đứng bật dậy, tay theo đó kéo mạnh tấm chăn ra. Ngay tức khắc, thái dương của anh giật mạnh, máy sấy tóc cũng trong tay rơi xuống sàn nhà kêu một tiếng. Mà Hà Mi Họa bị anh đột ngột lột chăn ra cũng hết hồn. Đây rõ ràng không phải là cảnh tượng cô muốn. Thân thể người con gái phơi bày trước mắt nam lãnh, anh híp mắt nhìn chằm chằm từng nơi trên người cô. Hơi thở anh bắt đầu nặng nề. Anh biết cô nhóc này đang muốn thử anh, muốn lấy lòng anh. Bị anh chiếu tướng, cô xấu hổ theo phản xạ ôm lấy ngực mình, hai chân thon khép chặt. Đến khi bị nam lãnh dùng tấm chăn phủ trên người, thêm giọng nói như đè nén sự tức giận. Mặc đồ vào, ra ngoài. Anh giống lên, lồng ngực anh phập phồng lên xuống. Rất muốn rời khỏi cám dỗ, nhưng chân anh như bị ngàn cân đè ép không sao nhức lên nổi. Cô có biết cô làm như vậy sẽ khiến anh không chịu được không? Nhưng thay vì muốn cô, anh càng tức giận hơn. Nhìn cô gái đỏ au hai mắt, kéo tấm chăn ra. Cô từ từ ngồi dậy, ôm lấy thân thể mình. Hà Mi Họa chưa bao giờ thấy tủi nhục như khoảnh khắc này. Cô rốt cuộc hiểu người đàn ông lạnh nhạt này chưa bao giờ muốn cô. Có chăng sự quan tâm kia hay những nụ hôn ngọt ngào trước đó chỉ là cô ngộ nhận? Anh chỉ đang bố thí cho một người vợ hờ mà tất cả những gì anh có thể cho cô chỉ có bấy nhiêu. Cô cũng đã hiểu vì anh không đồng ý cùng cô nhập phòng. Hóa ra những gì cô cố gắng để cứu vớt cuộc hôn nhân đều vô ích. Hà Mi Họa cắn chặt môi mình đến chảy máu. Tay cô lần mò khăn tắm, cố gắng dùng đôi tay đang run rẩy của mình choàng quanh người. Cuối cùng cô không nhìn anh nữa mà tông chạy ra khỏi phòng. Nam lãnh đứng bất động đó một hồi, cuối cùng anh gầm lên, đẩy toàn bộ đồ vật trên bàn xuống. Tiếng động quá lớn kinh động đến dì Mân đang ngủ phía dưới và cả vệ sĩ gác cổng. Bọn họ lập tức chạy lên tầng 2, hơi run sợ gọi Nam lãnh. Nam lãnh ngồi ở bàn làm việc nhéo mi tâm, đến khi lấy lại bình tĩnh, cũng nghe rõ người bên ngoài đang gọi mình. Anh mở cửa ra lệnh bọn họ đi xuống dưới. Thấy ông chủ không có chuyện, bọn họ liền tuân lệnh rời đi. Ánh mắt anh hướng đến tầng 3, nơi cô bé đang nằm ngủ. Anh biết lúc này đây chắc cô đang úp mặt trên đệm mà khóc. Chưa bao giờ Nam lãnh lâm vào tình cảnh phân vân, do dự như hiện tại. Anh vò tóc mình, rồi từng bước lên tầng 3. Anh không thể nào ngủ nổi nếu cô gái nhỏ cứ như vậy mà khóc cả đêm. Gõ cửa vài lần cũng không nghe cô ư hử gì, anh quyết định tự mình vào trong. Cô không khóa cửa, anh thở dài một hơi rồi vào trong. Như anh đoán, cô nhóc đang trốn trong chăn. Trong phòng ngủ có tiếng thút thít nho nhỏ của cô. Rõ ràng cô đang cố gắng kiềm chế tiếng khóc nức nở của mình. Họa Họa, đây là lần đầu tiên anh gọi cô thân mật như vậy. Người trong chăn ngay lập tức cứng đờ. Nam lãnh kéo nhẹ chăn ra. Lúc này khi nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt, cái mũi đỏ ửng, hai mắt cũng sưng đỏ lên, trái tim Nam lãnh đau đớn không thôi. Anh đầu hàng trước cô, ôm cả người cô áp vào ngực mình. Anh dỗ dành. Xin lỗi, là tôi lớn tiếng với em. Anh quá đáng. Hà Mi Họa đánh ngực anh, miệng nhỏ không nhịn được mắng. Ừ, tôi quá đáng. Anh cúi đầu hôn nhẹ trán của cô. Vốn dĩ định chờ qua một thời gian nữa, nhưng anh thực sự sắp không chống cự được rồi. Tại sao em lại không mặc đồ nằm trên giường tôi? Không chờ cô đáp mà hỏi tiếp. Vì muốn lấy lòng tôi sao? Hà Mi Họa mím môi ở trong ngực anh gật đầu. Dù đã biết đáp án, nhưng Nam lãnh vẫn khó chịu. Tại sao cô không thể thích anh giống như một người phụ nữ thích một người đàn ông? Tại sao cô không phải muốn ngủ với anh vì cô yêu anh giống như tình yêu của người vợ dành cho chồng mình? Tất cả chỉ vì cô muốn lấy lòng anh, muốn ôm bắp đùi to lớn của anh. Anh biết mình có quyền thế nên mới khiến cô phục tùng như vậy. Nên đối với những người đàn ông khác sẽ thấy thỏa mãn vì người phụ nữ của mình tỏ thái độ như vậy. Riêng anh không hề thấy vui hay thỏa mãn. Bởi vì điều anh muốn đến cùng không chỉ cơ thể cô mà còn trái tim cô. Vòng tay ôm chặt cô sát vào ngực, anh như muốn nghiền nát cô nhập vào mình, nhưng vẫn là không nỡ làm đau cô. Không phải tôi không muốn em. Anh chậm rãi lên tiếng, bờ môi phớt nhẹ qua má của cô. Tôi càng mong em thực sự vì yêu thích tôi mới muốn cùng tôi. Hà Mi Họa chớp chớp mắt ngơ ngẩn, cố gắng thấu hiểu từng câu từng chữ anh nói. Hiểu chưa? Thấy cô nhóc chỉ im lặng ngẩn ngơ mím môi, không biết còn giận anh chuyện khi nãy hay là đang suy nghĩ linh tinh. Anh bất đắc dĩ mút nhẹ môi cô một cái, rồi đứng dậy vỗ nhẹ đầu cô. Em ngủ đi. Người đàn ông đã đi rồi mà cô nàng nào đó vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi sực tỉnh, liền ngã người xuống giường, đạp chân vào nệm. Tâm trạng thay đổi như tàu siêu tốc. Trước đó còn khóc đến không thở nổi, qua 15 phút liền tươi cười như chúng vé số giải độc đắc. Mặc dù tự cô cũng lý giải ra những ý nghĩa sâu xa trong mấy câu đó của anh, nhưng vẫn sợ bản thân tự mình đa tình. Liền bỏ điện thoại tìm đến cái trang công cộng kia, lại đăng một bài hỏi ý kiến các vị quân sư tình yêu. Quý vị, lại là tôi, họa người Khuynh Thành đây. Hôm trước có đăng một bài hỏi quý vị cách thức để ngủ với người đàn ông của mình, và tôi đã chọn cách khỏa thân. Hôm nay tôi đã thực hiện kế hoạch đó, nhưng người đàn ông của tôi chỉ tức giận rồi cô lấy chăn phủ người tôi lại, rồi giống lên bảo tôi mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Hu hu, quý vị, tôi khi đó quá tủi nhục, đã khóc bỏ chạy về phòng mình. Sau đó người đàn ông của tôi lại mò vào phòng của tôi dỗ dành tôi. Anh ấy nói, không phải tôi không muốn em, tôi càng mong em bởi vì yêu thích tôi mới muốn ngủ cùng tôi. Trước đó anh luôn cho rằng tôi vì lấy lòng anh, mà tôi thực sự muốn lấy lòng anh mà. Tại sao mỗi lần tôi trả lời như vậy, anh đều tức giận không rõ nguyên do? Còn về hai câu anh đã nói kia, có phải chứng minh anh cũng thích tôi không? Xin quý vị hãy cho những lời khuyên chân thành, cảm tạ. Bình luận liên tiếp tới tấp, điện thoại không ngừng rung. Càng đọc, Hà Mi Họa càng thấy tim mình đập nhanh. Có một bình luận như thế này. Bạn gái à, tôi dám chắc người đàn ông của cô yêu cô thật lòng. Chẳng qua anh ấy không tin cô yêu thích anh ấy, mà chỉ muốn lấy lòng anh ấy. Mà việc người mình yêu chỉ coi mình như một cái bắp đùi để lấy lòng, thì quả thật chính tôi cũng hiểu được anh ấy tức giận như vậy là rõ ràng. Bạn nên nói cho anh ấy hiểu tình cảm của bạn dành cho anh ấy là tình yêu, chứ không phải là sự ỷ lại và lợi dụng. Hai chữ lợi dụng cuối cùng khiến cả người Hà Mi Họa chấn kinh. Cô chưa từng cho rằng những gì bản thân làm lại gây ra một sự hiểu lầm lớn với anh như vậy. Tuy chỉ là một người ngoài cuộc đang phân tích cho cô hiểu, nhưng Hà Mi Họa hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có nguyên nhân anh hiểu lầm tình cảm của cô mới dẫn đến tình trạng bao lâu nay. Anh nói không phải không muốn cô. Đúng vậy, anh muốn cô, nhưng không phải sẽ muốn cô khi mà cả hai còn chưa xác định rõ quan hệ. Sau khi thấu hiểu được mọi chuyện, Hà Mi Họa nằm lại giường, quyết định ngày mai sẽ đến tập đoàn tìm anh giải quyết chuyện này. Cô thực sự không muốn kéo dài tình trạng này của hai người nữa. Đời người có bao lâu, cô đã may mắn sống lại một lần. Cô phải trân trọng từng giây từng phút bên người đàn ông mà cô yêu. Tạm thời khúc mắc đã được cỡ bỏ, Hà Mi Họa yên tâm say giấc. Có lẽ đêm qua khóc quá nhiều cho nên mất khá thể lực, tận 9 giờ mới tỉnh lại. Tuy bỏ qua bữa sáng cùng với Nam Lãnh, Hà Mi Họa cũng không buồn bã. Đánh răng rửa mặt xong, chọn một bộ váy không tay màu hồng phấn, vạt váy chỉ ngang đùi, phần eo siết chặt, lộ ra thân hình hoàn hảo và làn da trắng sáng như sữa. Mái tóc đen dài được cô dùng kẹp búi lên. Nhìn bản thân trong gương, Hà Mi Họa mỉm cười chọc chọc hai tiếng, vừa ngọt ngào vừa nữ tính lại quyến rũ mà không kém phần tao nhã, khiến người ta không kìm lòng được mà ngắm đến say mê. Đến cả dì Mân cũng không ngừng khen cô hôm nay quá xinh đẹp. Hà Mi Họa tươi cười chào dì rồi lên xe. Chú chở tôi đến tập đoàn Nam Hoàng nhé. Hà Mi Họa nhìn chú ba qua gương chiếu hậu dặn dò. Chú ba chỉ sửng sốt trong 2 giây, rồi gật đầu đạp chân ga đưa phu nhân đi. Ông biết đôi vợ chồng nhà Nam gia này có cách chung sống vô cùng khác người. Nói xa lạ thì cũng không đúng. Ông có thể thấy rõ, ông chủ cực kỳ quan tâm phu nhân. Chỉ là sự quan tâm đó luôn âm thầm lặng lẽ. Đôi khi ông cũng muốn cho phu nhân biết chuyện, nhưng sợ ông chủ trách phạt, nên chỉ có thể ngậm miệng làm đúng trách nhiệm, công việc của mình. Ông không muốn vì cái miệng nói lung tung mà mất việc đâu. Tập đoàn cách biệt thự hơn nửa tiếng đi xe. Đến nơi, Hà Mi Họa cảm ơn chú ba rồi bảo chú có việc cứ làm không cần đợi cô. Tạm biệt chú ba xong, cô không vào trong ngay mà đứng trước tập đoàn ngừng cổ nhìn lên. 50 tầng, đúng là một tòa cao ốc tức đất tức vàng mà. Hôn nhân của bọn họ không công khai, mà suốt 1 năm nay kể từ ngày cô gả cho anh, cũng chưa có lần nào xuất hiện cùng anh trong các bữa tiệc, nên chẳng ai biết đến sự tồn tại của Hàm Hy Họa cô. Có chút ủy khuất, nhưng lúc này lại thấy như vậy cũng tốt, ít nhất cô không bị người ta dòm ngó, bàn tán linh tinh. Xin chào, tôi có việc đến tìm Nam, Chủ tịch Nam. Cô có thể liên hệ ngài ấy giúp tôi được không? Thấy Lễ Tân là một cô gái xinh xắn, dễ mến, giọng nói của Hàm Hy Họa cũng nhẹ nhàng hơn. Lễ Tân mỉm cười chuyên nghiệp hỏi lại, tiểu thư có hẹn với chủ tịch chưa ? Hàm Hy Họa chớp chớp mắt ngớ ngẩn. Cô hoàn toàn không biết còn phải hẹn trước, rồi ngẫm lại với địa vị và tầm ảnh hưởng hiện nay của Nam Lãnh, đúng là không phải ai muốn gặp anh cũng được. Có hơi nhức đầu, nhíu mày trở lại nhìn Lễ Tân. Tôi không hẹn trước, cô chỉ cần báo với ngài là có Hàm Hy Họa tìm là được. Dù hơi nghi ngờ, nhưng Lễ Tân quan sát Hàm Hy Họa từ trên xuống dưới, không giống như mấy cô gái hay tìm cách lừa để gặp chủ tịch lắm. Cô nàng đáp được, sau đó kết nối điện thoại với thư ký Lưu. Cúp điện thoại nội bộ, ánh mắt Lễ Tân nhìn Hàm Hy Họa vô cùng tôn kính. Cô cúi nhẹ đầu, rồi tự mình dẫn Hàm Hy Họa vào thang máy. Mời tiểu thư. Hàm Hy Họa cười nhẹ cảm ơn. Lễ Tân bị nụ cười khuynh thành của Hàm Hy Họa hút mất hồn. Thật là một cô gái đẹp đến thần hồn điên đảo mà. Cái nhan sắc đỉnh cao này mà gia nhập làng giải trí, đảm bảo sẽ đè bẹp mấy cô nữ thần gì gì đó hiện nay cho xem. Thang máy lên đến tầng 50, Lễ Tân dẫn Hàm Hy Họa đến văn phòng chủ tịch ở cuối hành lang, giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ. Chủ tịch đang có cuộc họp, khoảng nửa tiếng sẽ kết thúc. Tiểu thư có thể ngồi trong phòng chủ tịch chờ một lát ạ. Lễ Tân khá thắc mắc, bình thường có khách đến gặp, chủ tịch, thư ký Lưu luôn dặn dò đưa họ đến phòng tiếp khách riêng. Chỉ duy nhất lần này là đưa trực tiếp vào phòng riêng của chủ tịch. Không biết cô gái này có thân phận thần thánh ra sao nhỉ? Nhưng vì tính chất nghề nghiệp cho nên Lễ Tân chỉ ngẫm nghĩ trong lòng, pha một ly nước táo ít đường như lời của thư ký Lưu dặn dò, mang vào phòng của chủ tịch, sau đó có chút lưu luyến chào tạm biệt Hàm Hy Họa. Phòng chủ tịch của tập đoàn lớn đúng là không thiếu thứ gì, diện tích cũng không hề nhỏ. Nói chính xác là mô hình như một căn hộ có đầy đủ phòng ngủ, nhà vệ sinh, ban công. Chỉ không có khu vực bếp, Hàm Hy Họa không dám đi lung tung sợ chạm phải thứ gì không nên hoặc là nhìn thấy thứ gì không nên. Chỉ ngồi lặng im trên sofa nghịch điện thoại, uống một ngụm nước, cô sững sờ nhìn chằm chằm vào ly. Không ngờ là nước táo cô yêu thích, không biết là do Nam Lãnh dặn dò hay chỉ là một sự trùng hợp. Dù là gì thì Hàm Hy Họa vẫn vô cùng hưởng thụ. Qua 20 phút, chân giữ nguyên một tư thế nên có hơi mỏi. Vừa nhấc chân lên thì gót giày đụng phải vở hay tập tài liệu gì đó. Hàm Hy Họa vội cúi người định nhặt lên cái vật phẩm ấy, thì đập vào mắt cô là trang báo với hình ảnh của một cặp nam nữ với nhan sắc không gì có thể chê bai. Cô gái đó Hàm Hy Họa thấy hơi quen, nhưng nhất thời không sao nhớ nổi. Cái cô chú ý là cử chỉ thân mật của cô ta dành cho Nam Lãnh. Lại dám ôm người đàn ông của bà đây trước thanh thiên bạch nhật, còn cái người đàn ông đáng ghét kia thế mà không đẩy ra hay sao? Dù rõ anh có hàng tá bóng hồng xung quanh, nhưng lúc này nhìn thấy hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác thân mật mới chói mắt làm sao. Cô thở phập phồng rồi đọc cái bài báo nhảm nhí này. Cái gì mà tiên đồng ngọc nữ, cái gì mà xứng đôi vừa lứa. Mẹ nó, cô ta xứng với anh, vậy thì còn người vợ danh chính ngôn thuận là cô đây quăng đi đâu. Cô càng đọc càng khó chịu. Hàm Hy Họa vứt tờ tạp chí đó lên bàn. Cô muốn xé nát nó ra nhưng vẫn kiềm chế được. Đúng lúc này giọng nói của thư ký Lưu vang bên ngoài cửa. Chủ tịch, phu nhân đã ở bên trong đợi ngài. Cô không nghe được anh đáp lại. Tiếp đó là tiếng cửa vặn và thân hình cao lớn chuẩn như siêu mẫu của anh hiện ra. Nam Lãnh chỉ thoáng qua cô 2 giây rồi ung dung cầm theo tập tài liệu đến bàn làm việc. Như thể chuyện đêm qua không hề tồn tại. Thái độ của anh khiến Hàm Hy Họa muốn lên tiếng chất vấn, nhưng vẫn là kìm nén lại. Mục đích hôm nay cô tới đây là muốn cùng anh chung sống hòa bình, không phải như trước đây chỉ có mỗi cái danh vợ chồng trên danh nghĩa. Anh đặt tài liệu lên bàn, ngồi xuống ghế xoay, cà vạt có hơi siết chặt khiến anh khó chịu, nền nới ra một chút. Ánh mắt cuối cùng cũng nhìn cô gái nhỏ trắng trẻo, mềm mại đang ngồi ở sofa. Cô không nhìn anh mà cúi đầu chăm chú vào bàn tay mình. Lại nhớ đến chuyện đêm qua, cô vì muốn lấy lòng anh mà bất chấp khỏa thân muốn trao thân cho anh. Tuy lỗi của anh đã lớn tiếng với cô, nhưng hiện tại nghĩ lại vẫn khiến anh bực bội trong người. Anh cởi luôn cà vạt ra vứt vào hộc bàn, lại mở hai cúc áo trên cùng, cảm thấy dễ chịu hơn rồi mới đứng dậy từng bước đi về phía cô. Em tìm tôi có chuyện gì? anh cũng chưa từng thấy cô tỏ ra thái độ cúi đầu như thế này bao giờ, thậm chí bất chấp cả trinh tiết của người con gái. Dù khó chịu, nhưng chuyện của cô anh đều sẽ giúp cô giải quyết. Anh chỉ không hài lòng việc cô không chịu nói thẳng, mà giả vờ làm nền làm nọ để dụ dỗ anh. Hà Minh Họa phát hiện tâm trạng của Nam Lãnh không tốt một xíu nào. Không biết là vì cuộc họp mới vừa hay một phần vì chuyện tối qua cô làm càn. Nhưng rõ ràng sau đó anh còn ôn nhu dỗ cô nữa đấy. Tại sao đàn ông cũng thay đổi tâm trạng nhanh như tàu siêu tốc như vậy chứ? Cô thở dài rồi mạnh bạo nhích lại ngồi gần anh hơn. Không quan tâm anh bày ra về mặt gì, cô phải đánh lừa một phen. Em không có vì lấy lòng anh vì mục đích gì đó. Cô chậm chậm trải lòng, cắm mắt đơn thuần lén lút quan sát anh một chút. Thấy anh vẫn giữ nguyên bộ dáng như bình thường, cô đau đầu muốn chết, lại tiếp tục. Em chỉ muốn thay đổi cuộc hôn nhân của chúng ta. Em nói cái gì? Bị âm thanh lạnh lẽo như diêm vương của anh dọa sợ, Hàn Hy Họa nuốt nước miếng. Cô ngẩng mặt nhìn vào cặp mắt giận dữ, tựa như chỉ cần cô nói thêm một chữ không tốt đẹp nữa thì anh sẽ bóp chết cô. Cô dùng mình nhớ đến cảnh tượng anh tay không siết chết Hà Mộc Tâm ở kiếp trước. Cô sợ hãi rụt người lại. Bộ dáng này của cô quả nhiên chọc giận Nam Lãnh. Anh ép sát cô vào lưng sofa, anh gần giọng. Em mới nói cái gì? Muốn thay đổi cuộc hôn nhân này. Đến cuối cùng cô làm tất cả chỉ vì muốn ly hôn. Mẹ nó, anh thật muốn nghiền nát cô ngay tại đây. Ngực Hà Mi Họa phập phồng lên xuống. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận không hề nhỏ từ trong giọng nói của anh. Nhưng cô không thể nào hiểu nổi. Cô đã nói gì sai? Cô muốn thay đổi cuộc hôn nhân của cả hai theo hướng tốt hơn mà. Em... Anh giận sao? Lời vừa dứt đã nghe Nam Lãnh lên tiếng. Muốn ly hôn? Đừng hỏng. Để lại câu đó rồi anh lập tức đứng lên rời khỏi sofa. Hà Mi Họa há miệng đờ đẫn. Sau mấy giây cũng bừng tỉnh, cô đứng phát dậy, không nghĩ ngợi gì nữa mà ôm chặt lấy eo bụng của người đàn ông đang bực tức đến muốn phá nát mọi thứ kia. Anh hiểu nhầm rồi, em không có, em không muốn ly hôn, thật đấy. Cả người Nam Lãnh vốn đang nghẹn một cục tức thì bị sự mềm mại sau lưng truyền tới. Anh cứng đờ đứng im không nhúc nhích, mặc cho cô ôm lấy mình, rồi anh nghe rõ từng chữ cô thốt ra. Biết người đàn ông này đã nghe lời mình nói, Hà Mi Họa nhân lúc này tiếp tục. Em nói muốn thay đổi cuộc hôn nhân của chúng ta, nghĩa là từ giả thành thật. Trái tim của Nam Lãnh đúng là bị cô trêu chọc cho không còn là của mình nữa. Hà Mi Họa dịu giọng, dụi mặt vào lưng anh hít sâu khẽ giọng. Đêm qua em không phải vì muốn ôm bắp đùi của anh mới làm như vậy. Em... Cô cảm giác được da thịt người đàn ông căng lên rõ rệt. Lại hít một hơi nhấn mạnh rõ từng chữ. Em là vì thích anh. Người trước mặt hình như thở nặng nề hơn. Hà Mi Họa mím môi, tay nhỏ càng ôm chặt anh hơn. Những lời em nói là thật. Em thích người đàn ông tên Nam Lãnh. Người đàn ông ấy là chồng em. Đợi một lúc vẫn không nghe được anh ư hử gì. Cô căng thẳng muốn chết rồi. Rốt cuộc anh có hiểu lời cô nói hay không? Cô chắc chắn mình không dùng ý ẩn dụ hay ám chỉ, mà trực tiếp thổ lộ vậy rồi. Anh còn không hiểu, chắc cô tức chết mất. Cuối cùng Nam Lãnh cũng tiếp thu toàn bộ những gì cô nói. Anh không ngờ cô thích mình, thật quá bất ngờ cũng quá khó tin, nhưng đều là sự thật. Niềm vui mừng bất chợt hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông. Có lẽ đây là vẻ mặt mà chỉ có khi bên Hà Mi Họa, anh mới không che giấu được mà lộ ra một cách trần trụi. Anh xoay người lại, cúi đầu nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp trước mắt. Anh nhếch miệng, thả giọng trầm trầm. Ai nói với em là giả? Anh kề sát vào tai cô. Làn môi nóng rực ma sát vành tai làm cho nó dần ửng đỏ. Đến lúc này Hà Mi Họa đã hoàn toàn chắc chắn Nam Lãnh đã nảy sinh tình cảm với cô rồi. Dù không biết từ lúc nào, nhưng chưa có khoảnh khắc nào cô hạnh phúc như hiện tại. Cô mỉm cười, ngước mặt lên, dùng đôi mắt chân thành mà nhìn anh. Cô khẽ giọng ngọt ngào. Không giả, là em nhầm. Tay cô nâng lên đặt tại vị trí trái tim của anh. Cô cảm nhận một chút rồi áp tai vào nơi đó. Tim anh đập rất nhanh. Cô chưa bao giờ biết Nam Lãnh cao lãnh, lạnh lùng, cũng có lúc trái tim đập rộn như lúc này. Tiếng cười phát ra từ lồng ngực người đàn ông. Nam Lãnh anh nâng cằm của cô lên, bắt cô phải nhìn kỹ chính mình. Em là vợ của Nam Lãnh tôi. Điều này là thật. Tôi là chồng của Hà Mi Họa em. Điều này cũng là thật. Dứt lời, anh hạ đầu hôn nhẹ lên khóe miệng của cô. Đã rõ chứ? Hà Mỹ Họa mí môi gật đầu. Cô thực sự không chống đỡ được với nhan sắc và cả ánh mắt có thể thiêu đốt cô bất cứ lúc nào kia. Đúng là kiếp trước đầu óc bị uống nước rồi mới ly hôn với anh. Đang ngơ ngẩn suy nghĩ lung tung thì môi đã bị ai đó ngậm chặt. Tôi đã khao khát nghe những lời này từ rất lâu rồi. Anh khàn giọng bên môi cô, sau đó siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô vào người mình, trao cho cô một nụ hôn sâu. Đến khi Hà Mỹ Họa ý thức được một chút chuyện gì đang xảy ra, thì cô đã được anh đặt trên bàn làm việc. Anh vẫn không ngừng hôn cô triền miên và say đắm. Đầu lưỡi bị anh hành hạ đến đau rát, nhưng Hà Mỹ Họa không muốn đẩy anh ra. Nụ hôn này cô đã chờ hai kiếp mới thực hiện được. Dù anh có cắn nát môi cô cũng không có chút oán trách. Hai chân cô dạng rộng vì để anh chen vào giữa. Anh hôn cô ban đầu rất mạnh bạo, sau đó chỉ còn sự dịu dàng và ngọt ngào khiến cô đắm chìm. Cô chưa từng nghĩ anh hôn điêu luyện đến như vậy, nhưng đầu óc bỗng liên tưởng đến việc anh cũng từng hôn bao nhiêu người phụ nữ khác, cô lại khó chịu ghê gớm. Rốt cuộc nam lãnh cũng tha cho cánh môi đã sưng đỏ của cô. Anh nếm dòng nước óng ánh lòng dưới cằm của cô, miệng anh cong cong, dục vọng trong đôi mắt vẫn còn đó. Sao anh hôn tốt vậy? Hà Mỹ Họa bĩu môi, đẩy ngực anh ra nhưng không có tác dụng. Có phải đã hôn rất nhiều người không? Rõ ràng chẳng phải nụ hôn đầu của hai người, nhưng nụ hôn vừa rồi mới là nụ hôn đáng giá và chân thật nhất. Bởi vì khi cô và anh hôn nhau không còn khúc mắc nào nữa, là thuần túy hai giữa hai trái tim dành trọn cho đối phương. Tâm trạng của nam lãnh hiện tại so với lúc sáng hoàn toàn thay đổi 360 độ. Anh khẽ cười, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ đầu mày đang nhíu lại của cô. Anh nói, chưa từng hôn phụ nữ, cũng chưa từng để họ hôn. Em là người đầu tiên. Nam lãnh lại mút nhẹ môi dưới của cô, cũng là người duy nhất. Hà Mỹ Họa nghe anh giải thích như vậy, cô kỳ kỳ thỏa mãn và vui sướng, nhưng vẫn chưa buông tha cho anh. Vậy những người phụ nữ... Anh chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn sâu tiếp theo. Hà Mỹ Họa rên nhẹ, trong căn phòng chưa còn tiếng hôn mút sống động của đôi vợ chồng vừa xác định tình cảm. Đến khi thấy cô hít thở không thông, anh mới rời khỏi bờ môi ướt át ấy. Ôm cô đặt trên đùi mình, nam lãnh mới trả lời thắc mắc khi nãy của cô. Anh chỉ giải quyết nhu cầu thôi. Lại mút cần cổ trắng nõn của cô một chút. Về sau sẽ không như vậy nữa. Anh dừng lại, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, khiến người ta không rời mắt nổi của Hàm Hy Họa. Anh cười có chút gian xảo. Sau này có em rồi. Thành công khiến cô gái nào đó xấu hổ, anh thỏa mãn vẫn đặt cô ngồi trên đùi mình. Vì còn công việc phải giải quyết, nên anh không thể tiếp tục cùng cô trò chuyện. Ngồi với anh một lát, rồi anh bảo tài xế đưa em về. Hàm Hy Họa lắc đầu, cô ngọ nguậy trên đùi, khiến nam lãnh hít sâu một tiếng. Em định đến ký túc xá. Giữ chặt eo cô lại, nam lãnh ừ. Khi nào về anh tới đón em. Cô ngoan ngoãn dạ rồi ngồi trong lòng anh nghịch điện thoại. Em ra sofa nhé. Em ngồi trên người anh không ổn lắm. Nam lãnh lắc đầu kéo sát người cô vào mình. Anh muốn vậy. Lại cắn nhẹ tai cô một cái khiến Hàm Hy Họa run nhẹ. Khoảng 15 phút trôi qua, Hàm Hy Họa bắt đầu khó chịu với tư thế này của hai người. Dù trong phòng có máy điều hòa, nhưng cô vẫn thấy nóng. Nam lãnh, cô nũng điệu gọi. Ừ, mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính. Em nóng. Lời này sao lại tràn đầy ám muội dụ dỗ như vậy. Nam lãnh cười cũng dừng lại động tác trên con chuột máy tính. Anh cúi đầu mút bờ vai trống trơn mịn màng của cô một cái, lại một cái đến khi nó đỏ lên. Hàm Hy Họa ôm cổ của anh, cô mỉm cười khi thấy dục vọng đáy mắt của người đàn ông. Cô vẫn luôn muốn trao bản thân cho anh. Dù bất cứ khi nào, ở đâu anh muốn cô đều không ngại. Hiện tại cũng vậy. Bàn tay khẽ chạm vào yết hầu của nam lãnh, phản ứng cơ thể của anh, cô hoàn toàn cảm nhận được. Bàn tay ở eo cũng siết mạnh hơn. Cuối cùng cô không chống đỡ được sự cuốn hút, câu hồn của người đàn ông mà hạ đầu hôn môi anh. Sự nóng rực trên da thịt anh truyền đến, khiến Hà Mỹ Họa cũng nóng theo. Sau khi để cô trêu chọc mình một lúc, không nhịn được nữa, anh đè gáy cô rồi ra sức gặm mút bờ môi mềm mại của người con gái. Có lẽ tư thế này không ổn, nam lãnh dạng chân cô ra để cô ngồi đối diện mình. Hai người còn không đi tới phòng ngủ nổi mà ngay tại chiếc sofa thám hiểm lẫn nhau. Chiếc váy hồng được nam lãnh nhanh chóng cởi ra vứt xuống sàn. Anh đè ép lên thân thể trống trơn của cô. Môi anh vẽ lên từng nơi trên người hàm hy họa, đến bộ ngực đang phập phồng lên xuống, anh không chút do dự, vùi đầu vào gặm bút. Hàm hy họa cong eo rên rỉ, cô siết chặt lấy tấm lưng vẫn còn mặc áo sơ mi của anh. Khuấy khi môi anh dừng ma sát ở vùng eo, hàm hy họa thở dồn dập, rên từng tiếng đứt quãng. Một tay anh bóp bên vòng một tròn trịa, no đủ của cô, một tay xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn. Anh hôn bờ eo một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn cô gái cũng động tình như mình. Anh trở lại chiếm lấy bờ môi căng mọng của cô, nuốt đi từng tiếng rên rỉ kiều mị. Bàn tay từ từ cởi đi mảnh vải mỏng manh cuối cùng trên thân thể cô gái. Đừng, rõ ràng là ý ngăn cản, nhưng âm điệu lại như mời gọi. Nam lãnh thả giọng bên tai cô. Hỏa hỏa, anh muốn em. Dứt lời anh chụp lấy nơi bí ẩn của người con gái, từng ngón tay tìm tòi nơi giữa hai chân của cô. Hàm hy họa rên rỉ không ngừng, cô thấy hơi đau khi ngón tay của anh đi vào trong, nhưng sau đó cô lại như muốn anh đi sâu hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, làm sao cũng cảm thấy khó chịu. Đã qua hồi lâu mà quần áo trên người nam lãnh vẫn chưa cởi ra. Hàm hy họa cau mày vươn tay, giật tung áo sơ mi của anh khiến nam lãnh bật cười thành tiếng. Cô bé, em quá nóng vội rồi. Cô tức tối nâng chân định đạp anh một cái thì bị anh nhanh tay chụp lấy. Sau đó anh nở nụ cười xấu xa mà Hàm Hy Họa không hiểu. Chỉ giây sau cô cũng hiểu. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa mà người đàn ông vẫn không thấy mệt mỏi, tiếp tục lật người cô gái để cô ngồi trên người mình. Đau. Hàm Hy Họa xấu hổ đỏ bừng mặt bám chặt cổ anh. Cô vùi cả khuôn mặt toàn mồ hôi vào vai anh, bị anh nâng eo rồi từ từ đặt cô xuống. Cho đến khi vật đó siết chặt với cô đau đớn cắn chặt bờ vai anh, nằm lãnh hôn vai nhỏ của cô, rồi ôm cô nhấp nhô trên chiếc sofa. Biết tư thế này sẽ đau, nên mỗi lần động anh đều nâng khuôn mặt tinh xảo của cô lên, rồi say mê ngậm chặt lấy môi cô. Tiếng hét của cô cùng với âm thanh gầm lên của người đàn ông. Hàm Hy Họa thở dồn dập, ngả vào lòng anh, nhắm nghiền mắt. Còn người đàn ông chỉ tiếc thương cô gái nhỏ, nâng bông cô lên, rồi từ từ anh vuốt ve tấm lưng trần trụi mềm mại, rồi ôm cô chặt vào mình. Em là của anh rồi. Ở bên tai cô, anh khàn giọng nỉ non. Rốt cuộc trải qua hai kiếp người, xảy ra vô số chuyện bi kịch cuộc đời, Hàm Hy Họa đã được bên người đàn ông cô yêu. Cô đã mãn nguyện khi trao chính mình cho anh. Kiếp này vậy là đủ rồi. Giờ đây cô đang trần truồng được người ấy tắm rửa cho mình. Cô mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ cằm của anh. Em rất vui, cô nói. Vì một lần nữa gặp lại anh, được anh yêu và trân trọng. Nam lãnh cũng nhếch miệng cười. Từ trong đôi mắt long lanh đó, anh thấy rõ được sự chân thành và tình yêu mà cô dành cho mình. Đúng vậy, đó là tình yêu của người phụ nữ dành cho người đàn ông của mình. Anh nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, rồi lần nữa ngậm lấy cánh môi anh khao khát từng giờ từng phút được chiếm lấy. Điện thoại bên ngoài kêu lên mới khiến nam lãnh dừng lại dục vọng của bản thân. Anh bóp nhẹ cô một cái rồi dặn dò. Em tắm xong anh dẫn em đi ăn chưa? Hàm Hy Họa vẫn còn thở nặng nề. Cô gật đầu dạ với anh rồi tự mình tắm cho xong. Từng vết hồng đỏ trên người chứng minh cho trận kích tình vừa rồi. Cô xấu hổ ôm mặt mình nhưng vẫn là hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng anh nóng, vội và mạnh mẽ như vậy. Anh không hề kiềm chế bản thân mà phô bày ra toàn bộ đối với cô. Cô vui vì điều đó, vui vì anh, vì cô, mất khống chế dù là trên giường đi chăng nữa. Ít ra thân thể này đã khiến anh thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được. Mặc lại chiếc váy câu dẫn màu hồng kia, may mắn nam lãnh không có thói quen cấu xé rách y phục của phụ nữ. Như vậy mà bộ đầm ngoại trừ hơi có dấu vết nhăn một chút thì đều ổn. Chỉ có quần lót là không dùng được, dù thế nào khi nó đã ướt đẫm chứ. Xoắn suýt một hồi, lúc đi ra thấy nam lãnh cũng vừa bước vào, trên tay anh còn cầm theo túi giấy. Mặc đồ lót vào, anh còn thẳng thừng vạch trần cô nữa. Hàm Hy Họa cấu eo anh một cái, rồi giật lấy túi giấy chạy vào phòng vệ sinh. Nam lãnh sờ mũi mình, tự nhiên nhớ tới hình ảnh kiều diễm, nóng bỏng khi cô rên rỉ dưới thân mình. Anh nhắm mắt rồi xoay người ra ngoài. Nếu còn đứng đây thêm, anh sợ mình sẽ phá cửa phòng tắm mà muốn cô một lần nữa. Lúc Hà Mỹ Họa từ phòng ngủ đi ra thì thấy người đàn ông vừa khi nãy còn ra sức triền miên cùng mình thì giờ đây lại đứng xoay lưng về phía cô. Một tay đút vào túi quần, một tay còn lại kẹp một điếu thuốc hút dở. Cô cũng không ngạc nhiên khi thấy anh hút, đi nhẹ nhàng từng bước rồi vòng tay ôm anh từ phía sau. Đi ăn thôi anh. Bàn tay anh vội rút ra khỏi túi quần rồi bao bọc lấy tay cô. Anh hút thêm một hơi thuốc, sau đó xoay người lại đỡ lấy khuôn mặt cô hôn môi. Khói thuốc từ trong miệng anh truyền qua khiến Hàm Hy Họa suýt sặc. Cô tức giận đập vào ngực anh hai cái. Khó ngửi chết được. Cô lại ho thêm vài cái mới ngừng. Nam Lãnh cười cười dập điếu thuốc rồi ôm eo cô rời khỏi phòng. Anh không để tâm đến nhiều ánh mắt của nhân viên đang dán lên người mình, chỉ chú tâm vào cô gái trong vòng tay. Mấy nhân viên nhìn thấy ông chủ cao cao tại thượng, cả ngày đều là mang khuôn mặt lạnh tanh, không có lấy một ý cười nào, giờ đây lại nhếch môi, ánh mắt vốn lạnh như băng, lúc này chỉ có cưng chiều và đầy tình yêu dành cho cô gái nhỏ. Mẹ nó, hình ảnh quá sức tưởng tượng, thật khó mà tiếp nhận. Nhanh chóng nhân viên trong tập đoàn đều hay tin ông chủ nhà mình đã đến mùa xuân rồi. Họ có lan tin bậy bạ không? Lúc ngồi trên xe, cô vẫn có chút lo lắng. Nam Lãnh nhéo nhéo má của cô rồi nhàn nhạt đáp. Bọn họ không dám. Anh nói họ không dám chính là không dám. Cô tin người đàn ông này có thể thuần phục cấp dưới của mình, khiến họ trung thành và cam tâm tình nguyện đi theo. Nam Lãnh đưa cô đến một nhà hàng đơn giản trong con hẻm nào đó mà Hàm Hy Họa chưa từng biết đến. Xe con không thể vào sâu cho nên đậu ở đầu hẻm. Rồi anh nắm tay cô, vừa đi bộ vừa giới thiệu sơ qua nhà hàng nhỏ này. Thực chất thì đây chỉ là một quán cơm tấm nhỏ, là một người quen của Nam Lãnh đã mở. Đầu bếp ở đây nấu khá ngon, đặc biệt hợp khẩu vị của anh, cho nên thỉnh thoảng anh sẽ tới đây ăn. Cơm căng tin ở tập đoàn anh chưa từng nếm thử, mà anh cũng không muốn thử. Đi bộ chỉ mất khoảng 5 phút, quán cơm rất đơn sơ, nhưng khi vào trong mới thấy từng đồ vật đều vô cùng giá trị. Toàn là đồ cổ khiến người ta không dám chạm vào, lỡ mà hư hỏng thì có mà bán nhà cũng đền không nổi. Hàm Hy Họa mơ hồ nghĩ. Nam Lãnh kéo cô ngồi ở bàn trong một không gian riêng. Gian này không có cửa, chỉ có mấy bức tường bao xung quanh. Phục vụ là một cô gái trẻ, Hàm Hy Họa đoán là sinh viên đi làm thêm. Cô ấy hình như đã quen thuộc với Nam Lãnh, cho nên vô cùng tự nhiên chào hỏi rồi đưa thực đơn cho anh. Nam Lãnh biết khẩu vị của cô nhóc nhà mình nên gọi liền mấy món rồi trả lại thực đơn. Bấy nhiêu trước? Nhưng nhớ ra gì đó anh lại dặn dò. Pha thêm một ly nước táo ít đường. Nhân viên nữ đáp vâng rồi lui xuống. Nghĩ tới khuôn mặt cô nhân viên kia ửng hồng khi nhìn anh, Hà Mỹ Họa liền khó chịu ghê gớm. Cô liếc người nào đó đang cực kỳ không khách khí mà ngắm mình. Anh có ngủ với cô gái kia không đó? Mùi giấm chua lan tỏa khắp căn phòng. Dù vậy Hà Mỹ Họa cũng không tha cho anh. Khuôn mặt vốn vui vẻ của Nam Lãnh phút chốc lạnh xuống. Anh híp mắt rồi trước vẻ ngạc nhiên của cô kéo ghế đến bên cạnh cô. Vừa ngồi xuống, tay anh liền nắm chặt cằm của cô xoay về hướng mình. Anh gằn giọng. Em coi anh là trai bao à? Đàn bà cũng ngủ cùng với anh được. Lúc này mới ý thức được chính mình ghen bóng ghen gió. Nhưng ai bảo lịch sử tình trường trước đây của anh phóng túng như vậy chứ? Cô kéo tay anh ra khỏi mình rồi đanh đá nói. Là do trước đây anh ngủ với nhiều phụ nữ. Ai nói anh ngủ với nhiều phụ nữ? Nam Lãnh cảm thấy hiện tại dọn mớ cục diện trong quá khứ thực sự hơi chật vật. Cô nhóc này đã ghim anh rồi, anh có giấu giếm cũng không thể nào khiến cô nguôi giận. Vậy thì đành khai thật vậy, thả đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Anh đã nói là do nhu cầu mà, nhưng không có như báo chí đưa tin. Anh bận như vậy, lấy đâu ra thời gian đi tìm đàn bà để ngủ ngoài. Hơn nữa sức khỏe của anh cũng không đủ cho một công đôi việc. Giải thích vậy rồi mà sắc mặt cô nhóc này sao vẫn như cũ bí xị vậy chứ. Anh đau đầu, vòng tay ôm người đẹp vào lòng âu yếm. Tha thứ cho anh nhé. Về sau đã có em rồi. Anh chắc chắn không đi tìm đàn bà bên ngoài nữa. Anh ghé sát cổ cô, chụt chụt lại mút nhẹ, khiến Hà Mỹ Họa không còn tâm trí đâu mà trách cứ nữa. Cái người đàn ông này thật quá nham hiểm. Cô tức giận, cắn mạnh lên môi anh. Nam Lãnh rên lên một tiếng nhìn cô nhóc lúc này đã nở nụ cười đắc ý. Anh nhấm nháp vị mặn mặn trong miệng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Anh mãi mãi là cưng chiều cô như vậy, ai bảo anh yêu cô đến thế. Hà Mi Họa nhìn người đàn ông bên cạnh, lấy khăn giấy chấm chấm vào môi mình. Cô chột dạ nuốt nước bọt, cô thực sự không cố ý cắn mạnh như vậy. Em xin lỗi, em sơ ý quá rồi. Cô ghé sát ngực anh quan sát chỗ bị cô cắn đến chảy máu kia, quả thật đã để lại một vết thương nhỏ rồi. Cái này chắc phải một tuần lễ thì mới lành nổi. Nam Lãnh dựa lưng vào ghế, bàn tay bóp eo cô. Vậy em xoa dịu nó đi. Hả? Xoa dịu á? Nhìn cái điệu cười như có như không của anh, cuối cùng Hà Mi Hòa cũng hiểu hàm ý sâu xa trong hai chữ xoa dịu kia. Cô gật đầu đáp được, rồi ghé sát khuôn mặt đẹp đến vô thực của anh từ từ hôn từng chút một. Sợ anh đau nên cô hôn rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Mà kiểu hôn này càng khiến Nam Lãnh ngứa ngáy khó chịu. Anh hừ một tiếng rồi đào khách thành chủ, nuốt trọn cái miệng nhỏ của cô. Anh. Ừ. Người, có người. Cuối cùng cũng buông tha cho cô nhóc. Vì hôn hơi mạnh bạo nên vết thương trên môi anh lại rớm máu. Hà Mi Họa xót vô cùng. Cô chạm nhẹ vào đó rồi xin lỗi anh lần nữa. Nam Lãnh cười âu yếm khuôn mặt xinh xinh của cô, rồi lưu manh nói bên tai. Tối về chăm sóc tốt cho anh là được.